Nước S vẫn là khách sạn 7 sao. Kiều Tịch Hoàn, Ôn Đặc Sâm cùng Cao Tung ba người chuyển vào ở. Ôn Đặc Sâm lấy máy tính bắt đầu hack hệ thống khách sạn, đem tài liệu của ba người họ giấu đi, đổi lại thành những thân phận của người khác, phòng ngừa bất trắc. Buổi tối, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Ôn Đặc Sâm đang theo dõi hệ thống khách sạn, tự nhiên màn hình camera của khách sạn cũng có trong máy. Ngón tay thon dài không ngừng nhảy lên, vẻ mặt rất bình tĩnh. Rất nhanh, camera của khách sạn hiện lên. Anh ta nhận ra một người trong màn hình, sau đó thấy được mấy người đứng ngoài cửa. Mở cửa, lão đại đã trở lại. Kiều Tịch Hoàn một giây kia có vẻ kích động. Mặc dù cô không như Cao Tung chạy nhanh đi, nhưng vẫn nhanh chân đi tới cửa. Chia cách một ngày, bởi vì thời gian này trải qua quá nhiều chuyện, cho nên một khắc kia phảng phất như cách một thế kỷ. Cô vui vẻ đứng chờ Cố Tư Thần. Cố Tư Thần cùng mấy người đi vào. Cố Tư Thần ôm Diệp Vũ như một cô công chúa. Diệp Vũ ôn thuận tựa vào trong ngực Cố Tư Thần, che mất nửa mặt, nhìn ra được vô cùng yếu ớt. Một giây kia cắn môi, hô hấp cũng trở nên yếu ớt. Cô ta thế nào? Cao Tùng hỏi. Bị thương có chút nghiêm trọng, bởi vì không có nhiều thời gian nên chỉ băng bó đơn giản. Ôn Đặc Sâm, tôi có kêu anh đem hòm thuốc Mạc Sơ để lại ở khách sạn lần trước. Bây giờ anh lấy cái hòm thuốc đó tới đây, tôi trị thương cho Diệp Vũ. Cố Tư Thần nhìn Ôn Đặc Sâm nói, giọng nói vừa nhanh vừa vội. Một giây kia không hề để ý thấy Kiều Tịch Hoàn đứng ở bên cạnh đang vui vẻ, bỗng chốc có chút mất mát. Kiều Tịch Hoàn nhìn Cố Tử Thần ôm Diệp Vũ đi vào một căn phòng tùy tiện, mà căn phòng đó cô chọn vốn là chuẩn bị phòng ở chung với anh. Diệp Vũ bị thương thực sự rất nghiêm trọng. Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn Võ Đại khẽ mỉm cười. Vậy sao? Nhìn qua quả thật yếu ớt. Tôi vẫn cho là mấy người giống con rán đánh mãi cũng không chết, không nghĩ tới giống như con thỏ nhỏ đáng thương không ai giúp. Giọng nói có chút mỉa mai. Võ Đại cau mày. Lúc này đừng đem ân oán cá nhân đặt chung một chỗ. Diệp Vũ cũng vì cứu tôi cùng Ngô Phi Khâm. Ừ, tôi biết. Có nghe nói. Kiều Tịch Hoàn cười. Biết bây giờ cảm tình của Võ Đại đã sâu thêm với Diệp Vũ. Cô cười nói. Tôi không có ý gì khác. Chẳng qua vẫn cảm thấy mấy người thật lợi hại. Có điều, cô có muốn đi phụng bồi Diệp Vũ? Không cần. Có lão đại phụng bồi cô ấy là được. Võ Đại nói thẳng. Đúng vậy. Cố Tư Thần phụng bồi Diệp Vũ thế nào cũng được. Kiều Tịch Hoàn chỉ mỉm cười. Đúng rồi, Diệp Vũ làm sao bị thương? Còn không phải là bị Ngả Khanh hành hạ sao? Võ Đại đột nhiên nghiến răng nói. Ngả Khanh đúng là không phải đàn ông. Ngả Khanh nhìn qua quả thật là đàn ông nha. Hơn nữa còn rất phong độ lịch sự. Tôi trước kia vẫn cảm thấy, mặc kệ ra sao, Ngả Khanh vẫn luôn cao cao tại thượng. Mặc dù bây giờ cùng Ngả Khanh đối đầu, tôi vẫn cho là chúng tôi hợp nhất vẫn là Quang Minh Lỗ Lạc. Tôi thật không nghĩ Ngả Khanh lại có thể nhỏ nhen như vậy, lại có thể ép người quá đáng, quá tàn nhẫn. Thế sao? Kiều Tịch Hoàn cau mày. Võ Đại tự hồ giận lớn, cũng không quanh co, thẳng thừng nói. Ngả Khanh dụng hình đối với Diệp Vũ. Dụng hình? Cái từ này cảm thấy vẫn cách bản thân quá xa. Trên người Diệp Vũ khắp nơi đều là vết thương do roi. Có chỗ vết thương còn được ngâm qua muối. Cái này cũng chẳng thấm vào đâu. Cầm thú chính là Diệp Vũ bị Ngả Khanh cho mấy tên ở trong căn cứ cưỡng gian. Võ Đại nói ra cả người cũng phát run. Tôi thật muốn giết Ngả Khanh. Hắn lại có thể đối xử như vậy với Diệp Vũ. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên im lặng. Diệp Vũ phải chịu nhiều như vậy. Mà nhiệm vụ lần này Cố Tử Thần muốn để Diệp Vũ thi hành. Có phải hay không anh càng thiếu Diệp Vũ càng nhiều? Cô thừa nhận, cô không có tức giận như Võ Đại vậy. Cô ích kỷ, chỉ cân nhắc cho mình nhiều hơn. Võ Đại hiện tại vẫn còn phát run, tự hồ không phát cáu được. Võ Đại nhìn Kiều Tịch Hoạt nói, khoảng thời gian này, lão đại đối với Diệp Vũ sẽ tốt một chút. Cô không nên quá để ý, chờ Diệp Vũ khôi phục lại sẽ tốt. Võ Đại vĩnh viễn suy nghĩ mọi chuyện đều chỉ đơn giản như vậy. Bất quá có thể sống đơn giản như vậy trong thế giới này cũng không phải là chuyện không tốt. Cho nên cô đối với Võ Đại chỉ cười nói, được. Chỉ là những vấn đề lục đục kia vẫn còn u ám ở một mặt. Cô không muốn vấy bẩn Võ Đại trong sáng như vậy. Võ Đại nghe được câu trả lời của Kiều Tịch Hoàn, tự hồ thở phào nhẹ nhõm, sau đó tìm một căn phòng nghỉ ngơi. Nghe nói không ngủ, không nghỉ cũng đã vượt qua 4-8 giờ. Từ lúc bắt giữ đến lúc cứu người, Cố Tư Thần ít nhất cũng có 24 giờ không nhắm mắt. Cô nhìn cửa căn phòng kia, hay là cứ tới căn phòng đó đi. Cô đẩy cửa ra, Cố Tư Thần hiện tại đang bôi thuốc cho Diệp Vũ. Toàn thân phơi bày, cứ thế ở dưới mắt Cố Tử Thần. Dưới ánh mắt Kiều Tịch Hoàn, thân thể Diệp Vũ vốn có rất nhiều vết thương, hơn nữa những vết roi quất kia vẫn còn dữ tợn vết máu. Hoảng hốt nhìn thấy một khối thịt thối rữa, kinh hoàng đến dọa người. Cố Tư Thần nhấc mắt lên nhìn Kiều Tịch Hoàn một cái: "Em đi ra ngoài." Kiều Tịch Hoàn nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, nhìn Diệp Vũ nhẫn nhịn không kêu đau, cô xoay người muốn rời khỏi, bỗng dưng dừng lại nhìn Cố Tư Thần nói: "Em nghĩ có thể hay không giúp được anh cái gì?" "Không có," Cố Tư Thần nói thẳng. Nghe Võ Đại nói, Diệp Vũ bị Ngả Khanh: "Em nghĩ chỗ riêng tư của cô ấy có cần giúp gì không? Cô ấy như vậy không thể tự mình giúp. Nếu như không kịp thời đối với phụ nữ không quá tốt, dính vào bệnh gì, mà coi như bác sĩ Mạc Sơ cũng đột nhiên phản bội, anh là đàn ông cũng không thể làm loại chuyện như vậy. Sau này Diệp Vũ còn muốn lập gia đình nữa." Kiều Tịch Hoàn muốn nói lại thôi, mang theo chút đùa giỡn. Cố Tư Thần dừng tay một chút: "Không cần, người nói chính là Diệp Vũ." Kiều Tịch Hoàn nhìn cô ta, mặt vẫn nhịn đau: "Tôi sẽ không lập gia đình, cho nên Cố Tư Thần có thể giúp tôi. Mà cô, tôi thật không yên tâm, cô không phải là bác sĩ." Diệp Vũ gằn lên. "Cố Tư Thần cũng không phải là bác sĩ," Kiều Tịch Hoàn nói. "Cố Tư Thần biết y thuật, dọn dẹp ở dưới, phụ nữ vẫn tương đối thành thạo." Kiều Tịch Hoàn mở miệng, Diệp Vũ nhíu mày, đột nhiên kích động: "Kiều Tịch Hoàn, đến lúc này rồi cô không buông tha cho tôi sao? Tôi thân thể như vậy, cô cảm thấy Cố Tư Thần đối với tôi sẽ nảy sinh gì sao? Bất kỳ người đàn ông nào đối với tôi sẽ không có hứng thú. Cô yên tâm, tôi không câu dẫn được Cố Tư Thần. Tôi chỉ là muốn đối với cơ thể chính mình có trách nhiệm mà thôi. Tôi đối với cô không có uy hiếp bất cứ cái gì đâu." Đột nhiên gào lên, vết thương vốn dĩ chưa khép lại càng thêm mở rộng. Diệp Vũ ho khan hai tiếng, vết thương trên da càng thêm rát, máu đỏ bắt đầu chảy ra. "Kiều Tịch Hoàn, em đi ra ngoài." Cố Tư Thần bình tĩnh, giọng máu lạnh hơn. Kiều Tịch Hoàn nhìn anh, nhìn gương mặt lạnh lùng đó, trong lòng có gì đó phập phồng, mang chút đau nhói. Bất quá cô nhịn rất giỏi, cô bình tĩnh nói: "Cố Tư Thần, em biết em đứng ở chỗ này anh sẽ cảm thấy em tranh cãi vô lý. Diệp Vũ bị thương nghiêm trọng như vậy, em còn khiến cô ta kích động. Em lập tức rời khỏi. Lúc rời đi, em chỉ muốn nói với anh một câu. Đối xử với bạn bè có rất nhiều cách thức, không cần mỗi lần đều phải gần gũi thân thiết. Có một số việc không có em vẫn sẽ có Võ Đại. Mà em cũng muốn nói cho anh biết, không phải mỗi một người phụ nữ ai cũng đều hào phóng đến nỗi cái gì cũng chịu đựng." Không quấy rầy hai người, Kiều Tịch Hoàn rời khỏi, còn tốt bụng đem cửa phòng đóng lại. Kiều Tịch Hoàn đóng cửa phòng, xoay người liền thấy mọi người trong phòng khách đang nhìn cô. Mới rồi Diệp Vũ đột nhiên gào lên, hẳn là khiến bọn họ chú ý. Ánh mắt mọi người đều có chút không nói ra được đặt trên người cô. Có một cái chớp mắt cô cảm thấy cô ở trong thế giới của bọn họ thật sự có chút dư thừa. Cô ở nửa đường đột ngột bước vào thế giới ấy. Cô hoàn toàn không rõ thế giới của bọn họ máu tanh như thế nào. Cô lúc nào cũng rơi vào trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Mà những người khác đại khái không biết cô là người bình thường đã phải cố gắng nhiều như thế nào mới có thể lạnh lùng bình tĩnh tiếp nhận hết mọi thứ. Bọn họ sẽ chỉ cảm thấy sự tồn tại của cô có lẽ sẽ kéo chân bọn họ lại. Cô không phải người muốn bộc lộ tâm tư của bản thân ra ngoài, cũng không muốn giải thích vô vị làm gì. Đây chính là một loại thói quen bảo vệ mình. Chỉ là chính cô cũng cảm thấy cô không thể lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy. Chỉ là muốn ngụy trang để không ai nhìn thấy vẻ yếu ớt của bản thân. Cho dù thi thoảng có tức đến phát điên, cô cũng chỉ dám nâng cao khóe miệng, sau đó ở dưới mắt mọi người mà rời đi. Cô đi ra ngoài phía ban công, bước chân nhẹ nhàng, môi vẫn mỉm cười. Cô đem cánh cửa thủy tinh ngoài ban công kéo lại, đem bản thân cùng những người khác tách ra. Bọn họ đều đã có mười mấy năm giao tình, cô làm thế nào so ra vẫn kém hơn. Cho nên cô không trách bất kỳ người nào nếu không hiểu mình. Cô hiểu bản thân là được. Nước ép ban đêm tĩnh lặng, phảng phất như cả thành phố đã rơi vào giấc ngủ say. Cô cứ như vậy im lặng nhìn mọi vật trước mắt, nhìn một địa phương vô cùng xa lạ. Nói thật, cô có chút nhớ về Thượng Hải, tựa hồ có chút nhớ Diêu Bối Địch, còn nhớ Cổ Nguyên, còn nhớ cả Khỉ Nhỏ. Cô hít một hơi thật sâu, hít thở sâu khiến bản thân điều chỉnh lại tâm tư u buồn. Cửa ban công đột nhiên bị người kéo ra. Cô quay đầu nhìn, nhìn người đang đi về phía cô. Cùng cô nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa chính là Ôn Đặc Sâm. "Còn chưa ngủ sao? Hôm nay đã mệt mỏi một ngày rồi." Ôn Đặc Sâm hỏi cô. Ban đêm yên tĩnh, ngược lại cảm thấy giọng nói của anh ta có chút ấm áp. "Không ngủ được." Phụ nữ có thai không nên khiến cơ thể quá vất vả. Anh nói đúng, nhưng thật thì không thể ngủ được. Kiều Tịch Hoàn cười nói. Là thật không thể ngủ cho nên không ép bản thân. Chuyện Diệp Vũ, tôi biết anh sẽ khuyên tôi cái gì. Kiều Tịch Hoàn cắt đứt lời anh nói. Ở trong lòng tôi đã luôn bài xích. Tôi hy vọng mọi người đừng để tôi cảm thấy tất cả đều là mọi người đang ép tôi. Ôn Đặc Sâm tự hồ trầm mặc một giây, không hề nói nhiều. Kiều Tịch Hoàn cũng cảm thấy giờ phút này không có gì để nói với những người đang đồng sinh đồng tử này. Dẫu sao cô là người ngoài, cô cũng không thể nói gì. Đối với bọn họ mà nói, cô là đang phá hoại, đều là không hiểu. Gió thổi lất vất, trên mặt có chút khô nóng bất an. Lão đại là một người khá nguyên tắc. Không gian thêm trầm mặc, Ôn Đặc Sâm lại mở miệng nói thêm lần nữa. Tôi cũng là một người có nguyên tắc. Kiều Tịch Hoàn nói, mặt nhìn về phía bầu trời xa lạ kia. Nghe nói vũ trụ rất lớn, cho nên cái gọi là người nhìn thấy vật cũng là cùng một bầu trời. Cho nên một giây kia cô cũng có thể suy nghĩ một cách ảo tưởng. Có lẽ Diêu Bố Địch, Cổ Nguyên đang ở chung một bầu trời với cô. Cô chỉ nghĩ như vậy mới cảm thấy bản thân không hề cô độc. Như vậy mới cảm thấy bản thân không bị bài xích. Cho nên Ôn Đặc Sâm, Kiều Tịch Hoàn nói, tôi so với tưởng tượng của anh lý trí biết trên cái thế giới này, thật ra thì rời đi ai cũng có thể sống được. Ôn Đặc Sâm một giây kia tự hồ há miệng một cái, cuối cùng vẫn không có nói gì. Có một số việc có lẽ nói quá nhiều ngược lại không hề tốt. Bóng đêm càng thêm nồng hơn. Ôn Đặc Sâm đứng cùng Kiều Tịch Hoàn một hồi liền quay lại phòng khách. Cô vẫn như vậy, dựa ngoài ban công để bản thân dẫn khôi phục lại bình tĩnh, khôi phục lại sự tổn thương mà người khác không thể động tới nữa. Có người kéo cửa ban công bước ra, từ trong phòng khách đi ra. Đột nhiên một người quay đầu đứng đối diện cô. Hai người cứ vậy lặng lặng nhìn nhau. Trong phòng khách, mọi người đều đã không còn ở đây. Căn phòng càng thêm yên tĩnh. Kiều Tịch Hoàn, anh kêu tên cô, giọng nói trầm thấp như vậy. Ở trong bóng đêm mông lung, cả người anh cũng tỏ ra sự mờ mịt đến hư vô, như gần như xa. Ừ, cô nhìn anh, nên ngủ. Cố Tư Thần nói, sau đó đưa tay kéo cô. Kiều Tịch Hoàn có chút hơi nghiêng, né tránh một chút. Bàn tay Cố Tư Thần thon dài, nắm lấy không khí, có chút lúng túng. Hai người dường như đều có chút lúng túng. Không từng nghĩ như vậy. Sẽ có một ngày cô cũng bài xích Cố Tử Thần, bài xích bàn tay đã từng động vào người phụ nữ khác. Cô không nhớ rõ, ban đầu bản thân hận không thể leo lên giường cùng anh triền miên không nghỉ mà tâm tình. Cô ngước đầu, nhìn vào ánh mắt anh. Anh vẫn tỏ ra bình tĩnh như vậy. Anh cũng không cảm thấy đây là chuyện gì lớn, có thể khiến anh trở nên kích động. Khóe miệng cô đột nhiên kéo lên một nụ cười. Nghe Ôn Đặc Sâm nói, không phải sau khi trở về phải trực tiếp tới cung điện sao? Cô dùng giọng bình tĩnh tự nhiên mà nói với anh. Tối mai đi, tối nay mọi người đều cần nghỉ ngơi. Kiều Tịch Hoàn gật đầu, bỗng nhiên nói. Lần này hẳn không sắp xếp em đi chứ. Thật ra em rất sợ chết. Em không cần đi, anh mang theo Ngô Phi Khâm, Cao Tung cùng Võ Đại. Ừ, cô gật đầu cười một tiếng. Hai người thật giống như đột nhiên trở nên tỉnh táo lạ thường. Thời gian tích tắc trôi qua. Trong đại sảnh không biết ai đi ra, thanh âm có chút vang lên. Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Tử Thần thuận thế nhìn ra nơi phát ra tiếng động. Võ Đại đang cầm một ly nước, giống như đi ra để rót nước uống. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy bọn họ đang đứng ngoài sân thượng. Võ Đại rót nước xong cũng rời đi, còn nói. Không còn sớm, hai người còn chưa đi ngủ sao? Kiều Tịch Hoàn nói, đang chuẩn bị ngủ. À, thế nghỉ ngơi sớm một chút. Võ Đại nhìn bọn họ xong lại rời đi. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nói, đi ngủ đi. Nói xong liền sải bước đi về phía trước. Ở đây còn nhiều phòng như vậy, chỉ còn dư lại một căn phòng không ai ở, cho nên cô đi thẳng vào. Cố Tư Thần đi theo sau lưng cô. Hai người một trước một sau. Một trước một sau, rửa mặt sau đó nằm ở trên giường lớn. Căn phòng mờ tối, im lặng đến lạ thường. Kiều Tịch Hoàn đưa lưng về phía Cố Tử Thần, muốn nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn là không ngủ được. Nhưng Cố Tử Thần quá mệt mỏi, cô còn biết bản thân không nên tranh cãi vô lý. Đến giờ phút này còn muốn đi quấy rầy anh nghỉ ngơi. Có lẽ nếu không thể để một người nghỉ ngơi tốt thì sẽ khiến tất cả mọi người có thể chết hết. Cho nên cô cho dù một chút buồn ngủ cũng không có, vẫn là không dám phát động ra một chút xíu âm thanh. Cô nói bản thân là một người lý trí, nên lý trí biết không thể khiến người khác làm tổn thương mình. Dĩ nhiên cũng không cần phải đi tổn thương những thứ không nên cố tổn thương tới người mình yêu. Cô lặng lặng nhìn rèm cửa sổ, lặng lặng mà nhìn. Sau lưng một cánh tay cứng rắn đem cô ấp vào trong ngực. Có một chút ghét bỏ, nhưng vẫn còn có thể chịu đựng được. Hai người rất gần nhau, gần đến nỗi có thể cảm giác được chỗ gần cổ cô phảng phất hơi thở, mập mờ không rõ. Anh biết em không có ngủ. Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên bên tai cô. Cuối cùng vẫn là không gạt được người đàn ông này. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy cô ở trước mặt người đàn ông này thật không hề có bất cứ thành tựu nào. Anh không hề đụng vào Diệp Vũ, Cố Tư Thần nói. Cho dù em không nhắc nhở anh cũng sẽ không động vào chỗ riêng tư của cô ta. Kiều Tịch Hoàn khẽ nhíu mày. Anh giúp Diệp Vũ chữa trị vết thương trên người cô ta chỉ vì ổn định lại nội tâm của cô ta mà thôi. Hai ngày vừa qua, những việc mà cô ta trải qua rất dễ khiến cô ta tổn thương. Mà cô ta vốn dĩ là bạn anh, anh không có cách nào bỏ lại cô ta. Cố Tư Thần giải thích. Thật ra cơ thể đã vô cùng mệt mỏi, chỉ là ý thức vẫn rõ như vậy. Anh nghĩ nếu như anh không giải thích, người phụ nữ này hẳn sẽ hận anh cả đời. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tư Thần đem cô ôm chặt hơn vào trong ngực. Hôm nay tất cả đều cảm ơn em. Kiều Tịch Hoàn khẽ run. Cảm ơn. Nghe Ôn Đặc Sâm nói em rất dũng cảm. Nếu như không có em, chúng ta có lẽ không thể thuận lợi như vậy. Cũng có lẽ đã sớm thất bại trong gang tấc. Cố Tư Thần nói, sau đó đột nhiên ngồi dậy, cúi đầu nhìn người phụ nữ, đem mặt bưng bít trong gối. Ngón tay anh nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, để khuôn mặt cô xuất hiện trước mặt anh. Gương mặt cô có chút quật cường, cứ như vậy xuất hiện rõ ràng trước mặt anh, một chút xíu, tập trung đủ mọi loại chân thật. Ngón tay anh khẽ vuốt ve khuôn mặt của cô, môi mỏng kéo lên một đường cong vòng cung đẹp mắt, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Đôi môi sắt nhập chung vào một chỗ, dán lại thật chặt. Lòng có một giây đột nhiên động đậy, rất rõ ràng. Kiều Tịch Hoàn nhìn chằm chằm vào Cố Tử Thần đang gần sát cô, cảm nhận đang ôm như mà hôn, từng chút một ở môi của cô ấm nóng mà hôn. Mắt hơi nhắm lại, đáp lại nụ hôn nhiệt tình của anh. Đây không phải là nụ hôn quá kích thích, nhưng có thể khiến cảm xúc của hai người thêm ấm áp. Nụ hôn kéo dài rất lâu, tới khi hai bên thở hồng hộc. Hai người cứ như vậy mà ôm lẫn nhau, khiến hô hấp dần dần bình tĩnh lại. Kiều Tịch Hoàn cuối cùng vẫn ngủ. Cố Tư Thần nhìn Kiều Tịch Hoàn lặng lặng nằm trong ngực cô, nhìn dáng vẻ cô điềm tĩnh, ánh mắt thoáng lên một tia đau lòng. Không thể cho cô một cam kết, nhưng vẫn đem cô giữ ở bên cạnh mình. Biết rõ cô sợ, cũng không cho cô bất kỳ quyền lựa chọn nào. Kiều Tịch Hoàn, em không biết hôm nay lúc anh trở lại, thấy em xuất hiện trước mặt anh bình an, tâm tình anh như thế nào đâu. Anh cúi đầu lần nữa, hôn nhẹ lên đôi môi của cô. Lần đầu tiên có một loại cảm giác không muốn tách rời. Thật không nghĩ. Hôm sau, trời đã hừng sáng. Tối hôm qua là ngủ quá muộn sao? Hôm nay tỉnh dậy đã trễ thế này. Cô mơ mơ màng màng đứng dậy. Cố Tư Thần cũng không có ở đây. Cô không hề suy nghĩ nhiều, đi rửa mặt. Cô đứng trong nhà vệ sinh, có chút mơ màng, trầm ngâm. Tối hôm qua cô thừa nhận cô có lẽ canh cánh trong lòng cùng với nghi ngờ. Nhưng cô cũng không phải là người lúc nào cũng đem tâm tình của bản thân tiết lộ cho người ngoài. Hơn nữa, Cố Tư Thần cũng coi như đã cho cô lời giải thích. Có một số việc trên phương diện lý trí có thể chấp nhận, nhưng cảm tính thì làm sao cũng không chấp nhận nổi. Cũng tốt, cô cảm thấy bản thân là một người khá lý trí. Cô vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị đứng dậy. Cô thấy quần lót có chút máu màu nâu. Có một chút xíu nhưng rõ ràng đã thấm vào quần lót của cô. Trong lòng cô đột nhiên khẩn trương, cả người không biết phải làm sao, đầu trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Mang thai đã lâu như vậy tới nay vẫn luôn sạch sẽ. Da máu là sao? Xanh non ư? Cơ thể cô đột nhiên có chút sợ. Cô kéo quần lên, ngay cả áo quần cũng không thay, trực tiếp chạy ra khỏi phòng. Trong phòng khách, những người khác cũng như Cố Tử Thần không có ở đây. Thật ra không cần suy nghĩ cũng biết Cố Tư Thần đang ở chỗ nào. Cho nên cô không chút suy nghĩ trực tiếp chạy vào phòng Diệp Vũ. Trong phòng đang làm gì? Cố Tư Thần đang đút Diệp Vũ ăn điểm tâm, một hớp nhỏ. Cố Tư Thần từ lúc nào thì đút cho cô ăn điểm tâm? Cô nghĩ lúc này quả thật không nên so đo quá nhiều. Huống chi Võ Đại cũng ở trong phòng, nhìn qua rảnh rỗi đang bồi bọn họ. Mà hành động của cô quả thật có chút không lễ phép. Ba người sáu ánh mắt đặt lên người cô, bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương. Tất cả mọi người đều trầm mặc, ánh mắt giữa người với nhau có chút lén lút. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên xoay người rời đi. Tính có một số việc không nói cho ai cũng là hữu dụng. Cô cũng đã từng nói, đứa nhỏ này có thể hay không giữ lại, tới cuối cùng thì nên nhìn vận may chính cô. Cô không thể làm khó ai. Kiều Tịch Hoàn rời đi. Một lúc sau, Cố Tư Thần quay đầu nhìn Võ Đại. Võ Đại, cô tới đút cơm. Tư Thần, Diệp Vũ có chút yếu ớt, giọng nói vẫn như cũ, nỉ non. Kiều Tịch Hoàn sẽ không lỗ mãng như vậy. Ý nói Kiều Tịch Hoàn nhất định có chuyện tìm anh. Diệp Vũ cắn môi, không nói gì thêm. Võ Đại nhận lấy chén cơm trên tay Cố Tư Thần. Cố Tư Thần đứng dậy rời khỏi. Ánh mắt Diệp Vũ hung hăng nhìn nơi bọn họ rời đi. Diệp Vũ, Võ Đại kêu to tên cô ta. Diệp Vũ đổi mắt, ánh mắt nhanh chóng khôi phục. Thật ra Kiều Tịch Hoàn một chút đều không ngốc. Cô chưa từng nói qua cô ta ngốc. Diệp Vũ kéo ra một nụ cười. Lần này hợp đồng may có cô ấy ra tay. Võ Đại nói, tôi biết. Diệp Vũ khẽ mỉm cười. Võ Đại, cô từng nói với tôi, cô sợ tôi nhằm vào Kiều Tịch Hoàn. Không có, tôi chẳng qua thuận miệng nói thôi. Võ Đại, Diệp Vũ trầm ngâm, than thở, bi thương nói. Trước kia đối với Cố Tử Thần không có hy vọng. Bây giờ thân thể tôi tả tơi thế này, còn có thể mong đợi cái gì? Yên tâm đi, tôi sẽ không phá hư tình cảm của bọn họ. Ừ, Võ Đại gật đầu, cười một tiếng, đút cô ta ăn cơm. Võ Đại luôn là kẻ suy nghĩ đơn thuần, chỉ nghĩ mọi người đều tốt là được. Cố Tư Thần trở về phòng. Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên giường, nhìn Cố Tư Thần một cái. Em tìm anh có chuyện gì? Cố Tư Thần trực tiếp hỏi. Kiều Tịch Hoàn lắc đầu một cái. Không có gì, chính là có linh cảm, đột nhiên muốn rút gân anh. Ánh mắt Cố Tư Thần khẽ nheo lại. Anh không chăm sóc Diệp Vũ sao? Kiều Tịch Hoàn thuận miệng hỏi. Cố Tư Thần nhìn cô. Không có gì, anh không phải tối qua đã giải thích cho em sao? Anh không bỏ được bạn mình. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt của Diệp Vũ. Yên tâm đi, em sẽ không phải loại người tranh cãi vô lý. Kiều Tịch Hoàn nhạt nhạt nói. Sắc mặt Cố Tư Thần vẫn như cũ, nhìn Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cũng không muốn nói gì thêm nữa. Quần lót dính một ít máu khiến cô không có tâm tình nào mà nói chuyện thêm. Hai người trầm mặc như vậy một hồi. Tỉnh rồi dậy đi ăn sáng đi. Tí nữa em ăn. Kiều Tịch Hoàn, em trong bụng đang mang thai. Em biết phụ nữ có thai cần phải giác ngộ cái gì sao? Cố Tư Thần hung hăng nói. Vậy anh có biết không? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Sắc mặt anh trầm xuống. Được rồi, em không muốn cùng anh gây gổ. Anh nói đi ăn sáng, em đi ăn sáng ngay. Dù sao trong thế giới của anh cái gì đều là đúng. Em chỉ là kẻ vô năng. Kiều Tịch Hoàn vén chăn xuống giường, đi ra khỏi phòng. Cố Tư Thần đứng trong phòng, mày nhíu chặt. Anh quay đầu đi về phía phòng vệ sinh, hung hăng hất nước lạnh lên mặt. Tựa hồ muốn nước mắt tưới lên cơn tức trong lòng. Không phải bất kỳ ai cũng có thể khiến anh tức đến mức này. Cố Tư Thần rút một tờ giấy, lau tay cùng lau mặt, sau đó ném vào thùng rác. Ánh mắt đột nhiên ngừng lại. Anh đi lên, nhặt tờ giấy ra. Sau đó thấy trong thùng rác một chiếc quần lót phụ nữ. Trên quần có dính chút máu màu nâu. Trong lòng đột nhiên căng thẳng, anh xoay người rời khỏi phòng. Ánh mắt liếc nhìn xung quanh, phong tỏa mục tiêu, liền sải bước tới phòng ăn. Kiều Tịch Hoàn đang ăn sáng, ăn bánh mì, khẩu vị không tốt lắm. Quần lót em có dính máu, sao không nói cho anh một tiếng? Cố Tư Thần hỏi, giọng nói có chút lớn, mang theo chút trách cứ. Kiều Tịch Hoàn không đếm xỉa tới nhai bánh mì, không muốn nói. Kiều Tịch Hoàn, Cố Tư Thần giọng nói tăng thêm âm lượng. Giờ phút này trong phòng khách có vài người, phòng ăn cùng phòng khách liền nhau. Hơn nữa, không có vật nào che cách. Cố Tư Thần giận dữ khiến tất cả mọi người không tự chủ được, quay đầu nhìn. Nhìn Cố Tư Thần bị Kiều Tịch Hoàn khiến cho tức giận, dáng vẻ như ngọn lửa bốc 3 mét. Cố Tư Thần bình thường không nổi giận, chỉ biết dùng giọng nói cùng ánh mắt chừng người, chừng đến rợn cả tóc gáy. Nhưng bây giờ, Cố Tư Thần thiếu chút nữa bị Kiều Tịch Hoàn làm cho giận đến mức nhảy cỡn lên. Em nghe được. Anh muốn nói cái gì cứ nói, em có thể làm được em liền làm. Không làm được, anh giống cho em thì cũng vô ích. Kiều Tịch Hoàn vẫn bình tĩnh, đối với Cố Tử Thần đang giận dữ, nửa điểm cũng không kiêng nể. Đưa tay cho anh. Cố Tử Thần trầm giọng. Kiều Tịch Hoàn không nhịn được đưa tay ra. Cố Tử Thần nắm chặt cổ tay cô, sau đó bắt mạch. Không biết có phải tim đập quá nhanh, bắt mạch đến nỗi bất an. Kiều Tịch Hoàn thật sự có chút khẩn trương, nhìn Cố Tử Thần nghiêm mặt. Bánh mì đặt trên môi, tựa hồ cũng không mở miệng cắn. Như vậy trôi qua ít nhất cũng 10 phút. Cố Tư Thần, anh rốt cuộc có thể hay không? Kiều Tịch Hoàn không nhịn được. Cô khẩn trương tới mức sắp như chết tới nơi. Cố Tư Thần buông tay Kiều Tịch Hoàn. Anh chuyển cho em một chút thuốc an thai. Đây là từ lúc tới biên giới nước Séc, trước khi rời đi, cố ý mang theo mấy đồ cần dùng cho Kiều Tịch Hoàn. Mặc kệ trên miệng nói thế nào, trong nội tâm vẫn hy vọng đứa bé này có thể. Anh im lặng hít thở một hơi. Em ăn sáng trước đi, anh giúp em chuyển nước. Có phải hay không vẫn ở đó? Kiều Tịch Hoàn hỏi anh. Cố Tư Thần gật đầu. Kiều Tịch Hoàn cũng không biết đó là cảm giác gì. Thật sự lỗ mũi có chút ê ẩm. Cố Tư Thần một giây kia cảm thấy cô ưu tư, ôn nhu sờ tóc cô một cái. Đứa bé rất kiên cường. Kiều Tịch Hoàn cắn môi. Đứa bé rất kiên cường. Nhưng cô sợ chính cô không đủ kiên cường. Cố Tư Thần ngồi bên cạnh cô, thuận tay đem cô ôm vào trong ngực. Trong phòng khách, những người khác đã biến mất. Tâm tư lão đại khác thường khiến bọn họ cảm thấy dữ tợn. Dữ tợn tới mức không dám ngồi lại, chỉ sợ vạ lây. Trên thế giới này đoán chừng không có ai nháy mắt khiến lão đại của bọn họ có thể tức tới dậm chân. Trong nháy mắt lại khiến lão đại đột nhiên ôn nhu như nước vậy. Là hai loại tâm tư cực đoan như vậy, đều không phải là thứ bọn họ từng nhìn thấy. Tâm tư bình thường của lão đại, cho nên vẫn là tự động ẩn thân cho thỏa đáng. Ăn điểm tâm xong, Kiều Tịch Hoàn nằm trong phòng truyền nước. Đây là nước truyền an thai. Cố Tư Thần giúp cô điều chỉnh xong bình truyền. Cô cảm thấy có chút nhàm chán. Một mình trong phòng, Cố Tư Thần đoán chừng đã đi bồi Diệp Vũ. Hơn nữa, buổi tối bọn họ còn phải đi cung điện. Đi cái nơi nguy hiểm như vậy cũng phải thương lượng đối sách. Cô như vậy cứ im lặng nằm trên giường, tỏ ra có chút cô độc. Cô đột nhiên cúi đầu, sờ cái bụng bằng phẳng của mình như cũ. Khóe miệng kéo lên một nụ cười nhàn nhạt, cười nói, con nói xem, con tên gì vậy? Dĩ nhiên không có ai trả lời cô. Nhưng cô vẫn ti tỉ tiếp tục nói, anh con gọi là khỉ nhỏ. Nếu như con là bé trai, liền gọi là nhỏ khỉ đi. Nếu như là con gái, liền gọi là con thỏ ngoan ngoãn như thế nào? Kiều Tịch Hoàn đột nhiên nhớ tới bài Nhạc Thiếu Nhi, giọng nhẹ nhàng hát. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, đem cửa hé mở ra, nhanh lên nhìn một chút, ta muốn vào nhà. Không mở ra cũng không ta, mẹ không ở lại, ai cũng không mở. Thỏ con nhỏ ngoan ngoãn, đem mở cửa ra, nhanh lên một chút. Hốc mắt đột nhiên có chút đỏ, lỗ mũi đột nhiên chua xót, thật giống như không hát nổi. Con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, nhất định phải ngoan ngoãn. Mẹ không trở lại, không được mở cửa ra. Ngoài cửa phòng, Cố Tư Thần không biết lúc nào đã vào tới. Kiều Tịch Hoàn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe, nhìn anh. Cố Tư Thần ngồi bên cạnh cô, để đầu cô tựa vào bả vai anh, tựa hồ muốn cô dựa vào. Tại sao khóc? Cố Tư Thần hỏi cô. Em không nghĩ, anh cũng như vậy, không tim không phổi. Kiều Tịch Hoàn nói. Cố Tư Thần tựa hồ cười một chút, xoa xoa mái tóc cô. Anh vẫn luôn biết. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn Cố Tư Thần. Em mới rồi đang suy nghĩ tên của con chúng ta. Cố Tư Thần nhìn có chút hưng phấn. Anh nói tên gì thì tốt? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Em đang nghĩ ra tên gì? Cố Tư Thần nhớn mày hỏi. Có một số thời điểm sẽ tránh nói chuyện, bởi vì luôn cảm thấy sẽ tồn tại rất nhiều thứ nhân tố khác nữa. Mà không chừng nhân tố này càng lớn, càng khiến người ta hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng giờ phút này anh đột nhiên rất có hứng thú, muốn cùng Kiều Tịch Hoàn tiếp tục đề tài này. Nếu như là bé trai, em sẽ gọi bé là nhỏ khỉ. Nếu như là bé gái, em liền gọi là thỏ nhỏ ngoan ngoãn. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc. Cố Tư Thần đen mặt. Em không thể đặt cái tên bình thường sao? Chỗ nào không bình thường? Đứa bé ít nhất hẳn cũng họ Cố. Cố Tư Thần nói. Cố đại thiếu, không nghĩ tới anh lại truyền thống như vậy. Đây không phải là truyền thống, đây là con anh. Không đi theo họ anh thì đi theo họ ai? Cố Tư Thần cắn răng nghiến lợi mà nói. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên im lặng một giây, im lặng nhìn dáng vẻ kích động của Cố Tử Thần. Có ai đó từng nói không muốn đứa bé này, nhưng khi đứa bé này tới, cũng có người nói mong đợi làm cha. Cố Tử Thần tự hồ cảm giác được ưu tư của Kiều Tịch Hoàn, vẫn đem cô ôm vào trong ngực. Kiều Tịch Hoàn, em biết không, thật ra anh rất cảm ơn em. Hả? Em luôn khiến anh không tưởng được, còn mang theo ngạc nhiên mừng rỡ. Cố Tử Thần nói. Kiều Tịch Hoàn nằm trong ngực anh, khóe miệng móc lên. Cố Tư Thần, em có thể khiến anh ngạc nhiên mừng rỡ, cũng có thể khiến anh kinh sợ. Cho nên đừng chọc giận tới em. Anh biết em một chút cũng không dễ chọc. Anh biết. Hai người cứ thế, ôm nhau ở chung một chỗ. Thật giống như ở một đất nước xa lạ, bởi vì người bên cạnh mà thay đổi. Nhưng càng thêm ấm áp ấy không ngừng chảy xuống. Cố Tư Thần vẫn như cũ, nằm trên giường bồi cô. Kiều Tịch Hoàn vẫn dựa người vào Cố Tử Thần, Cô thậm chí có thể thấy chân cô cùng Cố Tử Thần cứ như vậy rảnh rỗi ngồi đan vào nhau một chỗ. Có lúc lại cảm thấy đó cũng là một hành động bình thường, cũng khiến trong lòng cảm thấy hạnh phúc. Ngày hôm qua đi ký hợp đồng có sợ lắm không? Cố Tư Thần đột nhiên hỏi cô. Anh nói xem. Kiều Tịch Hoàn trợn mắt. Cũng may em thông minh, bằng không bây giờ anh nhìn thấy chính là một cái xác hai mạng. Em trách anh sao? Tương đối mà nói, anh để em đi giúp anh hoàn thành mục đích chính mình là chuyện nên. Chỉ có điều em càng để ý đến việc anh đi vuốt ve người phụ nữ Diệp Vũ kia hơn. Kiều Tịch Hoàn nghiêm túc nói. Anh không có vuốt ve cô ấy. Vậy anh tối hôm qua ở trên người cô ta bôi thuốc. Anh dám nói anh không đụng vào cơ thân thể cô ta. Đây chẳng qua là vết thương. Cố Tử Thần, anh từ lúc nào mồm miệng đã nhanh nhẹn như vậy? Anh nói chẳng qua là sự thật. Anh nhất định phải chọc giận phụ nữ có thai sao? Kiều Tịch Hoàn nức nở. Được rồi, anh đụng vào cơ thể cô ta. Cố Tử Thần, anh cút cho em. Kiều Tịch Hoàn gầm thét. Trên thế giới này, trừ phụ nữ ra có một loại sinh vật khó phục vụ nhất sao? Sẽ có. Không lâu sẽ biết, có một loài gọi là trẻ nít, càng khó hầu hạ. Mạc Sơ phản bội, Cố Tư Thần đột nhiên than thở. Anh lúc nào thì biết? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Thời gian trước đó. Vậy tại sao anh không nói ra? Chúng em chút nữa đã bị anh ta hại chết. Kiều Tịch Hoàn oán trách. Anh có nhắc nhở qua với Ôn Đặc Sâm, nhưng anh không có nhắc nhở em. Anh sợ nói ra em sẽ không đồng ý đi ký hợp đồng. Cố Tư Thần, anh có thể đen tối thêm không? Kiều Tịch Hoàn hung hăng nói. Lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Cố Tư Thần cười rộ lên. Anh sợ em khẩn trương. Thật ra mặc kệ thế nào, chỉ cần anh giao cho cô, coi như cô có bài xích, coi như cô có sợ, chỉ cần anh muốn, cô cũng sẽ giúp anh hoàn thành. Không biết tại sao lại có cái loại tự tin này, nhưng ở trên người Kiều Tịch Hoàn, anh có thể nhìn thấy sự dũng cảm của cô. Mạc Sơ phản bội, anh đau lòng sao? Ừ, Cố Tư Thần hào phóng thừa nhận. Bất quá, người đều có chí riêng. Anh cho anh ta đầy đủ thời gian để quyết định. Nếu anh ta đã quyết định, đó chính là chuyện của anh ta. Được rồi, các anh quả nhiên rất máu lạnh. Kiều Tịch Hoàn chin chít nói. Cố Tư Thần cũng không giải thích nhiều. Có một số việc thật ra không cần phải truy cứu căn nguyên cứu đế, thua hết nước. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy mệt mỏi, liền nằm trong ngực anh mà ngủ. Tỉnh dậy cũng đã là buổi chiều. Cố Tư Thần đang cùng bọn họ thương lượng đối sách. Tối nay sẽ đánh lén cung điện, sau đó trực tiếp gặp mặt nói chuyện quốc vương. Đây là một hành động vô cùng nguy hiểm. Trong lòng Cố Tư Thần có lẽ đã có dự tính, khiến cô cảm thấy thật giống như cái gì cũng có thể thành công. Đây chính là quyết đoán của một người thủ lĩnh hay sao? Ít nhất, lòng quân không thể loạn. Ăn cơm tối xong, Cố Tư Thần cùng Cao Tung, Võ Đại cùng Ngô Phi Khâm chuẩn bị lên đường. Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy, vẫn nhìn bọn họ. Cố Tư Thần lúc rời đi, Kiều Tịch Hoàn còn đứng ở cửa tiễn bọn họ. Mọi người tự hồ cũng rất trầm mặc. Cố Tư Thần cho Kiều Tịch Hoàn một ánh mắt, chính là muốn cô yên tâm. Cũng không mong đợi lúc Cố Tư Thần rời đi sẽ chủ động cho cô một nụ hôn thật lớn. Cho nên Kiều Tịch Hoàn vô cùng tự giác kéo tay Cố Tư Thần. Cố Tư Thần nhìn cô, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn cô. Kiều Tịch Hoàn nhón chân hôn lên môi anh một cái. Tự hồ trong nháy mắt đó, lỗ tai Cố Tư Thần lập tức hồng thấu. Như vậy thật rõ ràng. Bầu không khí có chút nghiêm túc. Ngô Phi Khâm đột nhiên nhịn không được cười rộ lên. Võ Đại có chút mắc cỡ, quay đầu sang một bên. Cao Tung cũng có chút ồn ào, cười sâu xa. Anh cẩn thận một chút, Kiều Tịch Hoàn nói. So với sự cẩn thận của Cố Tư Thần, cô lộ vẻ rất yên tâm, còn có vẻ như bình thường. Cố Tư Thần khẽ gật đầu, sau đó sải bước rời đi. Mấy người kia cũng đi theo bước chân anh. Đoàn người ở trước mặt anh liền biến mất tăm. Cô đóng cửa phòng, xoay người, trong lòng vẫn có chút sợ cùng lo lắng. Cô lặng lẽ điều chỉnh hơi thở, sau đó quay đầu nhìn Ôn Đặc Sâm đang ngồi trong phòng khách. Ôn Đặc Sâm ở trong nhà làm chuyện cần chống đỡ. Trước mặt đã chuẩn bị hoàn tất mọi thủ tục. Chỉ cần chờ đợi bọn họ đi vào cung điện, anh ta sẽ liên lạc. Anh ta có thể giống như lần trước giúp bọn họ chống đỡ mọi thứ, chống đỡ để Cố Tư Thần hành động. Kiều Tịch Hoàn lặng lặng ngồi bên cạnh Ôn Đặc Sâm, nhìn anh ta dựa vào ghế sofa không nói một lời, ánh mắt chăm chú đặt lên màn hình vi tính. Căn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên chút âm thanh. Kiều Tịch Hoàn cùng Ôn Đặc Sâm quay đầu lại, nhìn Diệp Vũ từ trong phòng đi ra. Giờ phút này còn đang vịn vào cửa, có chút lảo đảo muốn ngã. Diệp Vũ, cô nên nghỉ ngơi nhiều vào. Ôn Đặc Sâm đứng lên, đi về phía cô ta. Lúc này không thể nghỉ ngơi được. Diệp Vũ nói xong, từng bước còn muốn tiến về phía trước. Cô chậm một chút, tôi tới đợi cô. Nói xong Ôn Đặc Sâm liền đi tới đỡ cô ta. cũng không biết cơ thể cô ta có chỗ nào thì nhiều vết thương. Ôn Đặc Sâm đặc biệt cẩn thận. Kiều Tịch Hoàn cứ nhìn Diệp Vũ tái nhợt, không chút máu trên mặt, luôn lo lắng nhìn màn hình máy tính, còn chưa có động tĩnh gì. Trong phòng khách đột nhiên thêm trầm mặc. Thời gian trôi qua khá lâu, cũng không có thấy trên màn hình máy tính có động tĩnh gì. Nghĩ tới cung điện, quả nhiên nơi đó cũng không phải là nơi có thể tùy tiện đi vào. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên đứng dậy. Cô nghĩ nếu chờ đợi thêm thần kinh cô chắc chắn sẽ suy yếu. Cho nên cô đứng dậy trở về phòng. Rời khỏi một giây, cô tự hồ thấy được mắt Diệp Vũ có một chút châm chọc. Ở trong thế giới của bọn họ, có lẽ cô chính là loại người hèn nhát kia, cái gì cũng sợ. Cô cũng không muốn cùng người phụ nữ đó so đo. Cô nằm trên giường lớn, nhắm mắt. Không ngủ được, cũng không muốn bản thân quá mệt nhọc. Cố Tư Thần nói trước 3 tháng phải thật cẩn thận. Rất dễ bị động thai, cho nên cố gắng nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Cô nghe lời, nằm ở trên giường không hề nhúc nhích. Không biết nằm bao lâu, cửa lại có người đẩy ra. Cô liếc mắt, dĩ nhiên biết Cố Tư Thần không nhanh trở về như vậy. Cho nên nhìn Diệp Vũ yếu ớt vô cùng đứng trước mặt cô, cô cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Luôn muốn tìm cơ hội khiến cô ngã ngựa. Cô cũng quen với tất cả cách thức của người phụ nữ này rồi. Cô ngồi dậy, tựa đầu vào giường. Chỉ có hai người chúng ta, cô không cần biểu hiện yếu ớt như vậy. Kiều Tịch Hoàn mở miệng nói thẳng. Cô cảm thấy tôi đang giả bộ. Diệp Vũ châm chọc cười một tiếng. Tôi không cảm thấy cô giả bộ, nhưng cũng không cảm thấy cô yếu ớt tới mức này. Kiều Tịch Hoàn nói. Không phải vậy sao, Diệp Vũ? Ánh mắt Diệp Vũ trùng xuống. Đúng vậy, vết thương của cô ta trên người rất nghiêm trọng, nhưng không nghiêm trọng như cách cô ta biểu hiện trên mặt như vậy. Cô ta đứng thẳng dậy, từng bước tiến vào phòng Kiều Tịch Hoàn, sau đó còn khép cửa lại. Kiều Tịch Hoàn nhìn hành động của cô ta, nhìn khóe miệng tà ác cười. Kiều Tịch Hoàn, cô quả nhiên là thông minh, cho nên thông minh chắc biết tôi bây giờ nếu như muốn giết cô cũng không có chuyện gì khó. Giết tôi đối với cô có ích lợi gì? Ít nhất Cố Tư Thần là của tôi. Cô biết rõ, giết tôi, Cố Tư Thần cũng sẽ giết cô. Kiều Tịch Hoàn nói. Kiều Tịch Hoàn, Diệp Vũ, lạnh giọng quát mắng. Kiều Tịch Hoàn ung dung nhìn Diệp Vũ. Tôi nghe nói, người phụ nữ có thể vì người mình thích mà bị coi thường, nhưng không thể để bản thân trở nên hà tiện. Cố Tư Thần không yêu cô còn mày dày, mày dặn, quấn lấy anh ấy. Cô nói cô không phải hay không rất hà tiện. Cô thật rất muốn kích thích tôi để giết cô sao? Diệp Vũ hung hãn hỏi. Tôi biết cô sẽ giết tôi, bởi vì cô sẽ không ngu ngốc như vậy. Ở thời điểm này, Ôn Đặc Sâm vẫn ở đây, trừ phi cô thật sự muốn cùng tôi chết. Kiều Tịch Hoàn bình tĩnh nói tiếp. Diệp Vũ, có lúc tôi cảm thấy coi như thân thủ có khá hơn, bên ngoài có đẹp thì ích lợi gì. Người sống ở trên thế giới không phải là muôn theo cái gì thì có thể có thứ đó, mà nên hiểu cái gì là tự mình biết. Tự mình biết? Diệp Vũ cười nhạt. Cố Tư Thần đối với tình cảm của cô so với ai đều biết hơn. Tôi thừa nhận, cô như vậy chính là đùa bỡn để cùng Cố Tư Thần dây dưa chung một chỗ. Tôi có chút nhìn phiến diện, cũng sẽ có một loại tác thành cho đôi cẩu nam cẩu nữ. Vợ cùng chồng tiêu sái xung động, nhưng cuối cùng mà nói, thủ đoạn này của cô quá nhỏ, chân chính cao minh như Cố Tư Thần làm sao không biết loại lừa bịp này. Nếu như tôi cũng đồng ý với cô, chỉ khiến cô cảm thấy Kiều Tịch Hoàn tôi ngu xuẩn mà thôi. Kiều Tịch Hoàn. Diệp Vũ thật rất muốn giết Kiều Tịch Hoàn. Người phụ nữ này một câu một chữ đều dễ dàng kích thích mức điên của mỗi người. Kiều Tịch Hoàn khoát khoát tay. Diệp Vũ, cô đi ra ngoài đi. Chúng ta vốn không quen nhìn nhau, cũng không cần thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi. Như vậy chỉ khiến chúng ta càng thêm đối với nhau thống hận mà thôi. Đây là nơi mà trực tiếp ảnh hưởng tới chính tâm trạng khó chịu của chúng ta. Người sống trên thế giới này vốn không dài hạn, cần gì phải hạ thấp bản thân. Diệp Vũ nhìn Kiều Tịch Hoàn, mặt đầy bình tĩnh. Cô ta vốn dĩ không nói lại Kiều Tịch Hoàn. Mặc kệ bất cứ lúc nào, ở đâu, không ai có thể nói lại cô. Cô ta nghĩ hết cách để chia rẽ cô cùng Cố Tử Thần. Nhưng tựa hồ đối với người phụ nữ này đều không có bất kỳ tác dụng gì. Ngày hôm qua lúc Cố Tử Thần bôi thuốc cho cô ta, ngày hôm qua Cố Tử Thần lạnh lùng như vậy, khiến cô ta nghĩ Kiều Tịch Hoàn cuối cùng cũng vì thế mà sinh ra loại khoảng cách với Cố Tử Thần. Nếu như đổi lại là cô ta, nếu như đổi lại là bất kỳ người phụ nữ nào, có lẽ sẽ cùng Cố Tư Thần tranh cãi ầm ĩ. Nếu như Kiều Tịch Hoàn làm như vậy, đó mới thật sự là con đường mà cô ta đã vạch ra. Cô ta sẽ xúi giục những người khác, để cho những người khác cảm thấy Kiều Tịch Hoàn là đang tranh cãi vô lý. Kiều Tịch Hoàn là một người phụ nữ ích kỷ. Bọn họ là một nhóm, chung một chỗ mười mấy năm, có rất nhiều tình cảm. tình cảm của bọn họ tự nhiên sẽ nghiêng về phía cô ta, cho nên tự nhiên sẽ bài xích Kiều Tịch Hoàn. Đến khi đó cô ta giả bộ thêm một chút, Kiều Tịch Hoàn củng cố tư thần cuối cùng cũng sẽ rạn nứt tình cảm. Kết quả thì thế nào? Cô ta cắn môi. Bây giờ kết quả gì cũng chẳng còn. Cô ta hung hăng nhìn Kiều Tịch Hoàn nằm ở trên giường, nhàn nhã như vậy. Diệp Vũ, thật ra cô có thể nghĩ tới cái gì, tôi cũng có thể nghĩ tới. Cô muốn cho bọn họ ghét bỏ tôi, sau đó sẽ khiến cố tư thần bị ảnh hưởng. Nhấn chìm cái điều suy nghĩ trong lòng cô đi. Tôi tuyệt đối không hề ngu xuẩn như vậy trước mặt nhiều người, vì cô mà cùng cố tử thần ầm ĩ. Cho nên coi như thời điểm cô có tức điên, vì Diệp Vũ cũng sẽ phải nhẫn nhịn. Cô ngước mắt nhìn Diệp Vũ, nhẹ bẫng nói, chuyện đầu độc lòng người tôi so với cô càng thêm hiểu biết. Nếu không, cô cho là ngắn ngủi trong nửa năm có thể trở thành một trong ba thành viên giám đốc tập đoàn lớn nhất trong nước sao? Thật chỉ dựa vào vận may ư? Diệp Vũ cắn răng nắm chặt quả đấm, phải không? Hồi nào thì không phải. Kiều Tịch Hoàn tỉnh táo nhìn cô ta. Vậy cô có biết tôi muốn gì bây giờ không? Diệp Vũ nhíu mày, chăm chú nhìn vào Kiều Tịch Hoàn. Cô ta hận không thể xé nát khuôn mặt bình tĩnh kia. Sau đó ánh mắt cô ta di chuyển xuống bụng cô. Kiều Tịch Hoàn lạnh sống lưng, rợn cả tóc gáy. Cô thông minh như vậy, cô hẳn biết làm sao tự cứu. Diệp Vũ lạnh lùng nói bên tai cô, giọng nói thâm độc, khóe miệng cô ta kéo ra một nụ cười tàn nhẫn, hùng hãn nói, thuận tiện nhắc nhở cô một câu. Nếu như Ôn Đặc Sâm rời khỏi máy tính một giây, cố tư thần cùng bọn họ sẽ toàn bộ bị chết hết. Kiều Tịch Hoàn hung hãn nhìn Diệp Vũ, nhìn ánh mắt kia mãnh liệt mang theo sát ý. Diệp Vũ nhìn Kiều Tịch Hoàn trong nháy mắt, sắc mặt đã trắng bệch, nụ cười càng lúc càng rõ. Nắm chặt ngón tay, cô ta nhìn bụng còn chưa lộ rõ của Kiều Tịch Hoàn. Đã sớm chói mắt, Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc có cái gì hay ho, có thể mang thai đứa trẻ của cố tư thần. Trên cái thế giới này, trừ cô ta ra, không có bất kỳ người phụ nữ nào có thể mang thai đứa trẻ của cố tử thần. Cho nên, không phải cô ta thì không thể là bất kỳ ai khác. Cô ta có thể không gặp được cố tử thần, nhưng cô ta tuyệt đối không cho bất kỳ ai, bất kỳ người phụ nữ nào có được anh. Ánh mắt cô ta khẽ động đậy. Diệp Vũ, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi tên cô ta, giọng nói có chút gấp nhưng không đến nỗi hỗn loạn không rõ. Diệp Vũ hơi nhíu mày. Cô làm sao tự tin là tôi có thể giống như mấy người chứ? Quan tâm đến chuyện sống chết của cố tử thần cùng bọn họ. Kiều Tịch Hoàn vừa nói vừa ngồi dậy. Cô chỉ cần dám đụng tôi liền dám kêu to. Đến nỗi Ôn Đặc Sâm có bị tôi làm ảnh hưởng hay không, tôi nghĩ đặc công mấy người cũng là người, hẳn sẽ không trơ mắt nhìn tôi như vậy chết ở trên tay cô. Huống chi, cô không sợ Ôn Đặc Sâm phát hiện mọi hành động xấu xa của cô ư? Cô... Diệp Vũ, Kiều Tịch Hoàn hung hãn nói, muốn uy hiếp tôi cũng phải nhìn xem rút cuộc là ai hơn ai. Cuối cùng cố tư thần, tình nghĩa cũng vẻn vẹn chỉ là thành lập một mối quan hệ để không ảnh hưởng tới quan hệ lợi ích lẫn nhau mà thôi. Tôi đối với anh ấy, yêu còn chưa lớn tới mức tôi nguyện hy sinh vì anh ấy. Hiển nhiên, cố tư thần cùng bạn anh ấy đối với tôi mà nói càng không quan trọng. Kiều Tịch Hoàn, Diệp Vũ cắn răng nghiến lợi. Cô muốn giết tôi, có thể. Cô muốn đối với đứa bé trong bụng tôi thế nào cũng được. Cô nếu có khả năng ấy thì cứ thử một chút. Tôi có thể hay không khiến cố tử thần cùng toàn bộ mấy người kia chôn theo. Kiều Tịch Hoàn nhấn mạnh, ngón tay Diệp Vũ khum lại thành một quả đấm. Cô tâm thậm chí còn có thể nghe thấy tay Diệp Vũ đang siết chặt, khớp xương còn kêu răng rắc. Tức điên tới như vậy sao? Hận không thể giết cô được sao? Kiều Tịch Hoàn cứ như vậy nhìn thẳng thừng cô ta, đứng ở trước mặt cũng không có một khoảng cách khóa xa. Nếu muốn chân chính làm kẻ ác thì đối với bất cứ chuyện gì cũng không được kiêng kỵ. Giống như Tề Lăng Phong vậy, Tề Lăng Phong không cần cân nhắc bất kỳ ai, không có ai có thể trở thành uy hiếp đối với anh ta, cho nên anh ta rất nhanh đã thành công. Nhưng sau khi anh ta bắt đầu để ý liền bị đánh bại, thua rất thê thảm. Cho nên Diệp Vũ là một người thất bại. Kiều Tịch Hoàn vẫn cẩn trọng nhìn cô ta, nhìn khuôn mặt cô ta tức giận không chút che giấu, muốn động cô nhưng lại không dám động cô. Hiếm khi nhìn thấy được một cơ hội tốt như vậy, Diệp Vũ không cam lòng bỏ qua lúc này. Hai người cứ thế giằng co lẫn nhau. Thời gian cứ thế lẳng lặng trôi qua, Diệp Vũ vẫn nắm chặt quả đấm, không chút buông lỏng. Đột nhiên, ngón tay Diệp Vũ khẽ nhúc nhích, sải bước đi về phía trước bằng tốc độ kinh người. Rốt cuộc quyết định động thủ rồi à? Kiều Tịch Hoàn há miệng, hét chói tai. Miệng một giây kia liền bị tay Diệp Vũ che lại, phảng phất chính là sải một bước về phía trước, động tác làm liền một mạch, khiến người khác căn bản không có thời gian mà phản kháng. Phòng tổng thống cách âm hiệu quả tốt, như nhà hàng tốt vậy. Miệng đột nhiên bị che lại, Kiều Tịch Hoàn chỉ có thể ú ớ trong lòng bàn tay cô ta, không có cách nào báo cho phía bên ngoài. Diệp Vũ cười lại điên cuồng mà cười. Lúc đó hai tay còn dùng sức tính đụng vào bụng cô. Kiều Tịch Hoàn sợ nhắm chặt hai mắt lại. Đó là hành động tự nhiên, cũng có lẽ là ở giây cuối cùng, là một chuyện bản thân cho tới bây giờ chưa từng làm. Đó là hành động ra sức phản kháng. Trên bụng không có đau đớn, bàn tay đặt ở bên môi cũng không có lực độ nữa. Kiều Tịch Hoàn mở mắt, nhìn Diệp Vũ lặng lặng ngã xuống bên cạnh người cô. Cố Tử Thần nói, loại thuốc tê này rất nhanh có thể khiến người khác nháy mắt mất đi ý thức. Quả nhiên rất nhanh. Cô nhìn chuỗi vòng tay trên cổ tay mình. Đây là thứ lúc ấy cô có thể nghĩ tới. Từ trong lời nói uy hiếp của Diệp Vũ, thủ đoạn duy nhất có thể bảo vệ bản thân chính là sử dụng vũ lực. Diệp Vũ sẽ không trực tiếp mà đối phó với cô, bởi vì đối với Diệp Vũ mà nói, hay ít nhất trong lòng cô ta mà nói, quan trọng vẫn là tính mạng Cố Tử Thần cùng mấy người kia. Diệp Vũ so với cô quan tâm hơn, cho nên thời điểm Diệp Vũ động thủ sẽ không nghênh ngang rời đi như vậy, khiến cho cô có thể làm ra hành động ảnh hưởng tới Ôn Đặc Sâm. Cũng đồng nghĩa với việc Diệp Vũ trước đó sẽ bịt miệng cô lại rồi mới hành động tiếp theo. Thừa dịp có kẽ hở thời gian đó, cô liền dùng thuốc tê. Tim vẫn còn đập rất nhanh. Diệp Vũ ngã xuống cạnh người cô, hơi thở cô rất nặng, luôn luôn cố gắng điều chỉnh lại tâm tình. Cô đem Diệp Vũ hung hãn đẩy ra. Diệp Vũ cứ thế ở dưới đất không chút nhúc nhích. Nhìn tư thế của Diệp Vũ, cô hít một hơi thật sâu, đi ngang qua trước mặt cô ta, sau đó đi về phía phòng khách. Trải qua chuyện lần này, cô nghĩ cô thật không dám ở một mình một chỗ nữa. Cho nên bước chân của cô có chút mau, có chút hỗn loạn đi về phía Ôn Đặc Sâm. Cô thật sự không biết loại thuốc tê kia có tác dụng trong bao lâu, nhưng cô vẫn sợ Diệp Vũ đột nhiên liền mở mắt. Ôn Đặc Sâm bên này tự hồ như khí thế đã hừng hực, ngón tay anh ta không ngừng gõ lên bàn phím, ánh mắt không ngừng chuyển động, nghiêm túc không chút qua loa. Anh ta bình tĩnh không ngừng nhắc nhở Cố Tử Thần cùng mấy người khác, xung quanh tất cả đều nguy hiểm. Kiều Tịch Hoàn im lặng ngồi bên cạnh Ôn Đặc Sâm. Một giây kia Ôn Đặc Sâm cũng không hề chú ý tới. Cô bây giờ đột nhiên nghĩ là sợ. Lúc đó dù đánh cược Diệp Vũ sẽ không dám uy hiếp đến an toàn của Cố Tử Thần, nhưng nếu như lúc ấy đột nhiên Diệp Vũ nhẫn tâm, đột nhiên bị thù hận che mắt, cô ở trong phòng dù có hò hét cứu mạng, Ôn Đặc Sâm phân tâm trong nháy mắt có thể hay không khiến Cố Tử Thần cùng những người khác chết không toàn thây. Cô cắn môi, im lặng điều chỉnh tâm tư, im lặng nhìn đủ loại sợ hãi, im lặng nghe tiếng Ôn Đặc Sâm. Diêu Bối Địch đi Tây An, đi một tuần lễ, Tiêu Dạ thỉnh thoảng sẽ ghé qua Diêu gia cùng Diêu ba đánh cờ. Trải qua việc Diêu Bối Khôn lần trước tốt bụng nhắc nhở anh rút cuộc hiểu, anh quả thật quả nhiên nghiêm túc, cho nên sau đó đánh cờ sẽ cố ý nhường hai bước, nhưng không để lộ quá rõ ràng. Diêu ba tự hồ cảm nhận được, nhưng lại thích cái loại thắng nằm trong lòng bàn tay. Thỉnh thoảng cũng ghé Hạo Hãn ngồi một chút. Bất quá, nếu có quá nhiều chuyện sẽ tự mình đi dò xem Diêu Bối Khôn xử lý tình huống thế nào. Abiu đã xuất viện, nhưng bởi vì gãy xương cùng với rất nhiều nguyên nhân khác, bác sĩ liền đề nghị ở nhà nằm liệt giường, nghỉ ngơi một thời gian. Abiu được giao cho trọng trách, không được phép xuất hiện ở Hạo Hãn, an tâm dưỡng bệnh. Diêu Bối Khôn khoảng thời gian này quyền lực dĩ nhiên là rất lớn, là Tiêu Dạ đang ngầm cho phép, cũng chính là do anh ta xuất sắc tranh thủ. Vốn cho là Diêu Bối Khôn sau khi nắm được quyền lực sẽ trở nên nhẹ nhõm, thậm chí có chút không rõ mục đích ban đầu. Nhưng không nghĩ qua, Diêu Bối Khôn ngược lại khiến tất cả mọi người đều thán phục. Đối với việc có được mọi thứ mà anh ta vẫn là khiến mọi người thêm ngạc nhiên cùng với việc chững chạc. Một giây kia, Tiêu Dạ hoảng hốt nhận ra, Diêu Bối Khôn thật sự không muốn chỉ ở trên giang hồ vui đùa. Một công tử chưa từng trải qua cuộc sống, trải qua mọi thứ mà nói cách khoác loác về cuộc sống. Diêu Bối Khôn nghiêm túc muốn đi trên con đường này. Anh không ủng hộ. Cho dù anh đối với Diêu Bối Khôn có cái nhìn càng lúc càng rõ, nhưng bởi vì Diêu Bối Địch, anh không ủng hộ, nhưng không muốn phản đối. Một tuần lễ trôi qua rất nhanh. Nghe Diêu Ba nói buổi chiều hôm nay 3 giờ sẽ có mặt ở sân bay. Tiêu Dạ lái xe tới sân bay, sau đó chờ đón cô. Máy bay tới trễ, nghe nói Tây An bên kia mưa như thác đổ, tất cả hành khách bị vây ở sân bay, không biết thời gian cất cánh. Những người đang ở sân bay Thượng Hải lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Tiêu Dạ cũng xen lẫn trong đám người này, trầm mặc cứ như vậy chờ đợi. Vốn là 3 giờ chiều máy bay sẽ hạ cánh, mãi cho tới 11 giờ đêm mới an toàn hạ cánh xuống. Từ đầu tới cuối không nhận ra quá nhiều điện thoại gọi tới, rất nhiều điều chỉ nhận được nửa cuộc gọi. Bây giờ trở về có chút không hề muốn, cho nên có người gọi tới cũng không muốn bắt máy vì cảm thấy cũng là dư thừa. Diêu Bích liếc mắt nhìn thấy trong số người đứng chờ người thân Người đàn ông đó khá to cao, là Tiêu Dạ. Ánh mắt cô khẽ liếc, đầu cúi thấp. Ân Bân tự hồ nhìn thấy Tiêu Dạ. Anh ta quay đầu nhìn Diêu Bất Địch một cái, nhìn bộ dạng cô, khóe miệng cười nhạt. Bọn họ kéo hành lý đi ra ngoài. Tiêu Dạ đi về phía Diêu Bất Địch. Ba người bước chân đều dừng lại. Diêu Bất Địch cùng Tiêu Dạ không nói gì, ngược lại chỉ có Ân Bân là cười nói. Mặc dù có chút trễ, nhưng tôi vẫn đem Diêu Bất Địch về nhà an toàn, bây giờ giao lại cho anh. Giọng nghe không có gì, phảng phất chỉ là lời nói rất bình thường. Ân Bân khom người kéo hành lý đi, sau đó đem hành lý còn lại giao cho Tiêu Dạ, rất rộng rãi nói. Cô ấy uống thuốc rất đều đặn, có tôi giám sát. Tôi đi trước, tạm biệt. Nói xong đã xoay người rời khỏi. Lúc rời đi vẫn giữ nguyên thái độ lịch sự. Tiêu Dạ nhìn bóng lưng Ân Bân, sau đó quay qua nhìn Diêu Bồ Địch. Hai người vẫn trầm mặc, tự hồ không biết có thể mở miệng nói cái gì. Ân Bân đi được vài ba bước chân, khẽ dừng chút, hơi nghiêng đầu nhìn hai người vẫn còn đang trầm mặc kia. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, chân đã sải bước đi. Đi chứ, Tiêu Dạ nói. Xe đậu ở ngoài. Diêu Bồ Địch gật đầu, sau đó đi về phía trước. Tiêu Dạ kéo hành lý của cô đi ra ngoài sảnh sân bay. Xe đậu ở chỗ bãi đậu xe của sân bay. Tiêu Dạ đem hành lý của Diêu Bồ Địch cất vào sau cốp xe. Diêu Bồ Địch ở ngồi hàng ghế sau, nhìn Tiêu Dạ chủ động ân cần. Cất xong hành lý, Tiêu Dạ trở về ghế lái. Sân bay cách trung tâm thành phố khá xa, nhưng cũng không phải là quá xa. Nửa giờ đi đường, hai người vẫn không nói chuyện với nhau. Bây giờ là lúc nửa đêm, thành phố tự hồ có chút an tĩnh. Em đã ăn cơm chưa? Tiêu Dạ đột nhiên hỏi. Ăn trên máy bay rồi. Diêu Bất Địch nhàn nhạt trả lời. Ừ, Tiêu Dạ đáp lại một tiếng. Tiêu Dạ lái xe thẳng về phía chung cư. Sau khi đậu xe xong, mở cốp xe lấy hành lý của Diêu Bất Địch xuống, sau đó lại xách hành lý đi vào thang máy. Diêu Bất Địch lúc này đã chờ ở trong thang máy. Tiêu Dạ đi vào, Diêu Bất Địch đột nhiên cầm lấy hành lý nói, anh đi ăn cơm tối đi. Tiêu Dạ ngẩn người. Anh đi ra ngoài ăn cơm tối đi, tôi tự trở về. Diêu Bất Địch lặp lại. Ngón tay Tiêu Dạ đang ấn nút thang máy có chút lúng túng. Hai người đột nhiên lại rơi vào trầm mặc. Không ăn cũng được. Diêu Bất Địch ấn nút thang máy, cửa thang máy đóng lại. Hai người cứ như vậy im lặng, không nói một câu. Diêu Bất Địch có chút mệt mỏi, ngồi ở trên máy bay suốt 6-7 tiếng đồng hồ. Cả người cô vô cùng đau nhức. Cho nên khi về tới nhà, cái gì cũng không muốn xen vào nữa. Trở về phòng, liền tắm sau đó nằm trên giường ngủ. Cô mơ mơ màng màng, cảm thấy cửa phòng có người đẩy ra. Mở mắt đã nhìn thấy Tiêu Dạ đặt một ly nước ấm ở trên đầu giường của cô. Tiêu Dạ tự hồ cũng chú ý tới ánh mắt mơ màng của Diêu Bồ Địch. Giọng nói có chút mỏng manh, nói, nhớ uống thuốc. Xoay người rời đi. Sợ quấy rầy cô, cũng sợ bị cô cự tuyệt. Diêu Bồ Địch xoay mình, không muốn quan tâm tới. Cô vốn đã quá mệt mỏi, cho nên cô cảm thấy cô rất nhanh có thể ngủ. Cơ thể ngủ say, nhưng đầu có lẽ vẫn thanh tỉnh. Phảng phất luôn có âm thanh một mực nhắc nhở cô uống thuốc. Uống thuốc rồi mới có thể ngủ thật tốt. Cô ngồi dậy, vuốt mái tóc có chút rối, tức giận từ trên giường đứng lên, mở hành lý ra tìm được lọ thuốc kia. Đang chuẩn bị mở ra, cầm một viên, trong lòng lại vô hình cảm thấy phiền não. Cô chợt đem lọ thuốc kia hung hăng ném về phía cửa. Đúng lúc cửa phòng bị đẩy ra, lọ thuốc kia thẳng tắp ném về trước mặt của người vừa mở cửa, sau đó rớt xuống đất, vang lên tiếng vọng thâm thúy. Tiêu Dạ nhìn lọ thuốc rớt dưới đất, nhìn lọ thuốc còn nhảy mình hai cái, sau đó im lặng lăn dưới xó xỉnh. Bầu không khí trở nên thật quái lạ, phảng phất 6-7 năm đầu bọn họ lần đầu tiên lên giường. Sau đó giữa bọn họ chính là như vậy, trừ lạnh lẽo cũng chỉ là lạnh lẽo. Bóng đêm nồng đậm, đêm lại thêm sâu. Tiêu Dạ nhấc chân đi vào phòng Diêu Bất Địch, sau đó ngồi xổm người xuống, nhặt lọ thuốc kia đặt lên đầu giường của Diêu Bất Địch. Anh nói, nếu như không muốn uống thì không cần uống. Em nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai có hẹn với Vương Kiến Nhất, chúng ta còn phải hỏi một vài chuyện quan trọng. Tôi không đi. Diêu Bất Địch đang ngồi chồm hổm dưới đất đứng dậy, giọng chắc chắn. Anh đã nói với mẹ em, sáng mai mẹ em sẽ tới sớm đón em. Tiêu Dạ. Diêu Bất Địch hung hăng nhìn anh. Anh có phải hay không vô sỉ thêm chút nữa. Tôi nói rồi, tôi không có bệnh. Tiêu Dạ không nói lời nào, chỉ im lặng. Diêu Bất Địch thật sự rất tức giận, giọng nói của cô rất cáu kỉnh. Anh đi ra ngoài cho tôi. Em nghỉ ngơi sớm một chút. Tiêu Dạ rời đi. Mới rời khỏi, Diêu Bất Địch điên cuồng đóng cửa lại, còn hung hãn khóa lạch cạch. Cô cũng không biết tại sao, khoảng thời gian này cô rất dễ dàng tức giận. Cô nằm ở trên giường, bịt kín mình trong mềm, hung hãn đem mình vây lại. cô cảm thấy ở ngực kìm chế quá nhiều, không nói ra được là mang tâm tình gì, chính là không thể phát tiết ra ngoài. Tiêu Dạ giờ phút này vẫn đang nằm ở trên giường lớn, Diêu Bích với anh ta vẫn bài xích một cách rõ ràng. Lúc anh từ sân bay đón cô, nhìn cô cùng Ân Bân đi ra khuôn mặt vẫn mỉm cười, anh đột nhiên nghĩ tới anh có phải hay không cả đời này không thể cho cô thứ gọi là hạnh phúc nữa. Mặc kệ anh cố gắng thế nào, hạnh phúc của Diêu Bối Địch đều không còn liên quan tới anh. Hôm sau, rất sớm, chuông cửa đã vang lên. Tiêu Dạ mở cửa phòng. Diêu mẹ xuất hiện ở cửa, nhìn mặt Tiêu Dạ có chút xanh xao. Sớm như vậy đã đánh thức con rồi sao? Không có mẹ, mẹ vào nhà đi. Diêu Bối Địch còn đang ngủ, đợi chút nữa con đánh thức cô ấy. Tiêu Dạ nói, được. Diêu mẹ thay giày, ngồi ở sofa phòng khách. Tiêu Dạ lúc này vẫn còn đang mặc đồ ở nhà. Anh rót cho Diêu mẹ một ly nước, đặt ở trước mặt bà. Mẹ ngồi chờ một lát, con đi thay quần áo xong lập tức xuống. Con cứ làm việc của mình đi, mẹ ngồi đây là được. Diêu mẹ nói. Tiêu Dạ gật đầu, xoay người đi lên lầu, nhanh chóng rửa mặt, đổ một bộ quần áo ngăn nắp sạch sẽ. Sau đó đi xuống lầu, nhìn Diêu mẹ đang xem TV ở phòng khách. Cũng không có chủ động đi tới nói chuyện phiếm. Anh đi về phía góc phòng, tìm hộp cứu thương, sau đó ngồi xổm ở đó, tìm thuốc. Tìm một lúc mới thấy ra hai viên thuốc, cầm viên thuốc kia đi tới nhà bếp rót nước. Tiêu Dạ, con uống thuốc sao? Diêu mẹ nhìn thấy. Tiêu Dạ gật đầu. Ừ, có chút đau dạ dày. Tối hôm qua không có ăn cơm, mà thật ra là bản thân anh cũng quên mất đi cái cảm giác đói bụng. Sáng sớm nay lúc rời giường mới thấy dạ dày có chút nhói. Dạ dày anh vốn không quá tốt, trước kia thường xuyên phải uống rượu, lại còn thường xuyên không ăn cơm, nên bao tử thường xuyên bị đau. Có điều uống hai viên thuốc vào sẽ không có chuyện gì. Còn chờ một chút. Diêu mẹ vội vã đứng dậy khỏi ghế sofa, đi tới ngăn Tiêu Dạ lại. Con vốn đau dạ dày, làm sao có thể thường xuyên uống thuốc mãi, hơn nữa còn là thuốc tây. Tiêu Dạ cầm hai viên thuốc, có chút không biết phải làm sao. Mấy tụi trẻ các con chính là thừa dịp mình còn trẻ tuổi nên không biết thương tiếc thân thể của bản thân. Con đem thuốc bỏ đi, mẹ làm cho con chút đồ ăn, ăn xong rồi mới uống thuốc. Diêu mẹ có chút cưng chiều trách cứ nói. Tiêu Dạ im lặng đem thuốc bỏ xuống, sau đó chỉ là uống qua chút nước ấm. Con bình thường thích ăn cái gì vào buổi sáng? Con không quá kén ăn. Con không cần khách khí với mẹ như thế. Diêu Bối Địch nói con không ăn cà rốt. Con nói cái gì là không thích ăn thì nói với mẹ. Của ăn là của trời, đừng ủy khuất dạ dày của bản thân. Diêu mẹ nói. Cảm ơn mẹ. Con không thích ăn cần tây, cũng như mấy thứ hành hay rau thơm. Tương đối thích ăn trứng, trong tủ lạnh có. Trứng gà con thích nhất là ăn lòng đỏ. Tiêu Dạ nói. Vừa nói hốc mắt Diêu mẹ đột nhiên đỏ, rõ ràng đỏ ngầu. Bà nói. Tiêu Tiếu cũng vậy. Tiêu Dạ nhìn Diêu mẹ, không biết phải nói cái gì. Tiêu Tiếu cũng không thích ăn những thứ này, cũng thích ăn trứng. Trước kia mỗi sáng mẹ đều kêu người giúp việc chuẩn bị cho con bé. Tiêu Tiếu còn thường xuyên nói người giúp việc làm bữa sáng không ngon bằng mẹ, cho nên đã lâu đều là do mẹ tự mình xuống bếp. Tiêu Tiếu là quỷ con mà, khiến cho hai người già chúng ta không ngừng xoay quanh. Khi đó mẹ cảm thấy trong nhà thật náo nhiệt. Mẹ. Tiêu Dạ nuốt nước miếng, gọi tên Diêu mẹ nhưng không biết nên an ủi thế nào. Đã từng cùng Tiêu Tiếu trải qua khoảng thời gian tốt đẹp, bây giờ không quên được. Đã từng không thể trải qua cùng anh khi Tiêu Tiếu còn tồn tại, bây giờ anh lại áy náy không chịu nổi. Tiêu Tiếu cho bọn họ quá nhiều nên không có cách nào mất đi nổi sự tiếc nuối. Không có gì. Mẹ Diêu đột nhiên cười một tiếng, cố gắng kiên cường. Diêu mẹ nói. Tiêu Dạ, con cùng Bối Địch còn trẻ, sau này có cơ hội sinh thêm con nữa. Bây giờ tâm trạng Bối Địch không tốt, chờ sau này tốt lại, hai đứa sẽ tốt thôi. Mẹ cũng không trông đợi các con cái gì, bình thường liền tốt, khỏe mạnh là được. Mẹ chỉ sợ người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh. Vốn cố nén sự ủy khuất, Diêu mẹ vẫn là không nhịn được lại khóc lên. Thật sự là quá đau đớn. Nhớ tới một Tiêu Tiếu dễ thương năng động như vậy, biến mất khỏi thế giới của bọn họ, chỉ là nhớ tới đã khó chịu, thở không nổi. Cho nên bọn họ thật sự hiểu được cảm nhận của Bối Địch, hiểu tại sao hiện tại cô lại biến thành như vậy. Chỉ là dù xuất hiện ở trên bất kỳ một ai, cũng không có cách nào có thể chấp nhận nổi. Mẹ, sau này con sẽ chăm sóc Diêu Bối Địch thật tốt. Tiêu Dạ nói, cho dù bản thân không thể lo được nữa, cũng không để cho Diêu Bối Địch phải trải qua nhiều đau khổ thêm nữa. Là mẹ quá kích động. Tiêu Dạ, con tới phòng khách ngồi một chút, mẹ đi làm đồ ăn sáng. Diêu mẹ nói. Tiêu Dạ gật đầu đi về phía phòng khách. Diêu mẹ vẫn còn đang không ngừng lau nước mắt, hốc mắt đỏ bừng. Tiêu Dạ rời đi ánh mắt, sau đó thấy được Diêu Brick đang đứng ở trên lầu. Diêu Brick cứ đứng thế, đần độn nhìn hai người. Nhìn trong phòng bếp là mẹ cô, nhìn trong phòng khách là Tiêu Dạ. Cô đột nhiên xoay người trở về phòng. Có thời điểm, cô cũng là cố ý che giấu đi một hình ảnh bi thương. Cố ý che giấu. Chung quy bữa ăn sáng vẫn là trải qua trong sự muộn phiền. Cho dù bữa ăn sáng rất ngon. Ăn điểm tâm xong, Tiêu Dạ lái xe, chở Diêu mẹ cùng Diêu Brick đi với đầu óc máy móc. Vương Kiến Nhất vẫn mang Diêu Brick tới một căn phòng khác. Tiêu Dạ cùng Diêu mẹ vẫn chờ đợi ở căn phòng làm việc của Vương Kiến Nhất. Vẫn là mất tới 3 giờ, Diêu Brick mới đi ra ngoài. Vẫn sắc mặt tái nhợt, yếu ớt vô cùng. Diêu mẹ mang theo Diêu Brick rời đi trước, Tiêu Dạ ở lại hỏi xem tình hình. Vương Kiến Nhất vẫn là không biết phải làm thế nào. Vợ anh vẫn không chịu phối hợp. Buổi chiều này vẫn là lãng phí. Tại sao lại như vậy? Ông không phải là nói đi du lịch có thể khiến cô ấy buông lỏng tâm tình sao? Một tuần rồi cô ấy đi Tây An, sau khi trở lại không phải sẽ tốt hơn một chút sao? Tôi chỉ nói đây là một cách thức có thể giúp cô ấy trị liệu, không hề có nói để giải quyết hết mọi vấn đề. Vương Kiến Nhất lắc đầu nói, tôi biết anh rất gấp, nhưng những loại bệnh liên quan tới tâm lý thật sự không thể gấp gáp được. Chỉ có thể dựa vào nghị lực của chính bệnh nhân. Nếu như cô ấy vẫn muốn đem mình bảo vệ, không muốn đi đối mặt như vậy, bệnh này thực sự rất khó chữa trị. Thật không có cách nào sao? Nếu như anh muốn trong thời gian ngắn có hiệu quả, trong tâm lý học, ngược lại có một loại cách thức cực đoan có thể thử một chút. Cách? Cách thức gì? Tiêu Dạ kích động hỏi. Chỉ là lặp lại cảnh tượng cũ một lần nữa. Cái gì? Để cho Diêu Brick một lần nữa cảm nhận được tình cảm bị tổn thương lúc ấy một lần nữa. Để cho cô ấy sâu sắc khắc ghi lại cảnh tượng mà cô ấy đã phải trải qua. Tất cả đều là thực tế. Sau đó thông qua một cách thức khác, ép cô ấy vượt qua nỗi sợ hãi để chấp nhận sự thật. Sẽ rất khó chịu ư? Tiêu Dạ hỏi. Vô cùng khó chịu. Tương đương với việc nếu như không thể trải qua điều thống khổ nhất của cuộc đời, chính mình, thì nhất định không thể nào tiếp nhận thêm chuyện gì nữa. Tiêu Dạ trầm mặc. Cách thức này có một chỗ tốt, chính là bệnh nhân sẽ thật sự nhanh chóng thoát khỏi bế tắc. Tôi đã từng có một bệnh nhân, anh ta cũng từng bởi vì không nhịn được, trong lòng có một chút đau khổ. Thông qua phương pháp này, chỉ trong vòng một tuần đã hồi phục như cũ. Tiêu Dạ biết người kia chính là Tề Lăng Phong. Lúc ấy, vì giúp Kiều Tịch Hoàn nên có điều tra qua về người đàn ông này. Dĩ nhiên, đây cũng là bởi vì anh ta mà ra. Có vài người có thể thoát khỏi tâm lý, thông qua cách này không ngừng cùng nội tâm đấu tranh đến cuối cùng chết tim thì sẽ thoát khỏi mọi bế tắc. Dĩ nhiên cũng có người không thể làm được. Một lần lại một lần lạc vào cảnh tượng cũ sẽ chỉ khiến trái tim cô ấy thêm tan vỡ. Đến cuối cùng, có lẽ so với bây giờ, bệnh tình còn nghiêm trọng hơn. Tôi không có nắm chắc 10% chắc chắn vợ anh có thể thoát khỏi tâm lý kia. Nhưng việc này, tôi có nghĩ tới cách duy nhất có thể giúp vợ anh sớm một chút khá hơn. Anh có thể về nhà cùng người nhà thương lượng một chút. Nếu như quyết định buổi chiều hoặc ngày mai có thể thử một chút. Lần đầu tiên thử nghiệm, tôi nghĩ không nên chen vào quá sâu, nên sẽ cân nhắc tâm tư của vợ anh cho thích hợp nhất. Tiêu Dạ trầm mặc thật lâu. Vương Kiến Nhất thở dài. Đừng như vậy, có một số việc không thể gấp gáp được, có lẽ dần dần tốt cũng nên. Tiêu Dạ gật đầu, rời khỏi phòng làm việc của Vương Kiến Nhất. Anh đi về phía khu nghỉ ngơi. Diêu mẹ cùng Diêu Bích nhìn anh xuất hiện, hai người cùng anh rời khỏi phòng khám. Bên trong xe vẫn là một mảng trầm mặc. Diêu Bích đột nhiên mở miệng nói, con không nghĩ tới. Diêu mẹ ngạc nhiên nhìn Diêu Bích. Tiêu Dạ cũng nhìn cô xuyên qua kính chiếu hậu. Diêu Bích từng câu từng chữ lặp lại, con nghĩ ông ta không giúp được con. Diêu Bối Địch, mẹ, thân thể con rõ nhất, con không có bệnh. Mẹ không nói con có bệnh, nhưng mọi người, ai cũng dùng ánh mắt coi con như là kiểu bị bệnh thần kinh. Huống chi, Diêu Bối Địch nói, ánh mắt đột nhiên liếc một cái, nhìn Tiêu Dạ đang lái xe. Bác sĩ nói nhiều với anh nhiều như vậy, ông ta nói ông ta có thể giúp tôi sao? Tiêu Dạ mím môi không nói gì. Là không phải không thể, Diêu Bối Địch trầm chọc nói, đó là bởi vì tôi căn bản không có bệnh. Diêu Bối Địch, mới rồi Vương Kiến Nhất có nói một cách thức cực đoan có thể giúp em. Tiêu Dạ đột nhiên nói, ánh mắt Diêu Bối Địch căng thẳng. Diêu mẹ đột nhiên có chút kích động. Cách thức gì? Chính là tạo cảnh tượng cũ, chính là khiến Diêu Bối Địch một lần nữa trải qua sự đau đớn ấy. Sau đó một lần, lặp lại một lần, để cho bản thân vượt ra khỏi vấn đề tâm lý, thoát khỏi tâm lý kia. Tiêu Dạ nói, rất nghiêm túc mà nói. Sau khi nói xong, trong xe lại rơi vào trầm mặc. Thật lâu, Diêu Bích hung hãn hỏi, Tiêu Dạ, anh cảm thấy anh có tàn nhẫn không? Tiêu Dạ cầm chặt tay lái, ngồi thẳng dậy. Anh muốn tôi thêm một lần nữa trải qua cái cảm giác bi thương kia được sao? Anh cảm thấy anh làm như vậy là cùng với việc anh giết tôi có khác gì nhau sao? Diêu Bối Địch sâu cay hỏi anh. Tiêu Dạ nắm chặt tay thêm. Anh không nói ra một câu nào. Mẹ, mẹ cảm thấy Tiêu Dạ đề nghị như vậy cũng được sao? Diêu Bối Địch quay đầu hỏi Diêu mẹ. Diêu mẹ nhìn Diêu Bối Địch, nhìn cô khó chịu ra mặt. Bối Địch, con đừng kích động. Tiêu Dạ cũng vì muốn con khỏe hơn. Có một vài thời điểm nên sử dụng vài cách thức cực đoan đối với con sẽ tốt hơn. Mẹ! Diêu Bích âm thanh hơi lớn, nói. Cho tới bây giờ, tại sao mọi người luôn đứng về phía Tiêu Dạ? Anh ta rút cuộc có điểm nào tốt? Anh ta rút cuộc có chỗ nào tốt? Mẹ biết tại sao Tiêu Tiếu lại mất đi không? Mẹ biết Tiêu Tiếu rút cuộc là bởi vì anh ta mà mất đi không? Đều là do Tiêu Dạ. Không phải Tiêu Dạ cùng Lôi Lôi, người đàn bà kia không trong sạch. Tiêu Tiếu cũng sẽ không bị bắt cóc. Càng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Bối Địch, con bình tĩnh lại một chút. Diêu mẹ cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy con gái phát sinh ra tình khí lớn như vậy. Không nhịn được có chút nhẹ nhàng nói. Mỗi lần nói, Tiêu Tiếu, Bối Địch đều là như vậy. Một lần bộc phát cũng không thể khống chế. Phía trên ghế lái xe, Tiêu Dạ chẳng qua chỉ là lặng lẽ cầm tay lái, rất nghiêm túc, để bản thân mình lái xe. Diêu Địch không tỉnh táo nổi, cô hung hăng nói. Tiêu Dạ làm nhiều chuyện như vậy, mọi người vẫn tha thứ cho anh ta. Mọi người còn muốn con tha thứ cho anh ta. Mẹ, mẹ rốt cuộc biết bao nhiêu năm nay, Tiêu Dạ rốt cuộc có dính vào những loại bệnh gì hay không? Ba, một bạt tai hung hăng vang lên trong xe nhỏ. Xe đồng thời thắng gấp một cái, dừng xe giữa đường. Diêu Bích che mặt lại, nhìn mặt mẹ mình. Mặt không tin, nhìn người mẹ ôn hòa của mình. Người mẹ luôn luôn sủng ái mình như vậy, đột nhiên đánh cô một bạt tai dữ dội như vậy. Bối Địch, con đủ rồi đó. Con làm sao lại không suy nghĩ gì một chút? Năm đó con cố tình sinh ra Tiêu Tiếu, con cố tình muốn cùng Tiêu Dạ kết hôn. Tiêu Dạ lúc đó có cảm thụ gì? Đã nhiều năm như vậy, bây giờ Tiêu Dạ muốn cùng con bắt đầu lại, con như vậy lại cứ không biết tốt xấu. Con rốt cuộc muốn hành hạ bản thân cái gì? Con rốt cuộc muốn hành hạ người ta cái gì nữa? Diêu mẹ nói rất lớn tiếng mà quát mắng Diêu Bối Địch. Lời nói ra đi cùng với tiếng khóc tương đối hung hăng. Diêu Bối Địch che mặt mình, im lặng mà khóc. Bối Địch, cho tới nay đều là đứa trẻ khiến mẹ đau lòng nhất. Ba con đối với con luôn không yên lòng. Con suy nghĩ một chút cho em trai con, đã nhiều năm như vậy, nhưng ba con lúc nào cũng đem tinh lực đặt trên người con, đem hết hy vọng cũng như yêu thương đều dành cho con. Nhưng con xem, con một lần lại thêm một lần khiến chúng ta thất vọng. Con cảm thấy thật sự tốt sao? Chúng ta cho tới bây giờ đều đang cố gắng giúp con hồi phục lại như cũ, đều để cho con thoát khỏi cái bóng đen bi thương kia. Con lại không thể vì chúng ta cố gắng một chút ư? Con không thể vì chúng ta mà cân nhắc một chút ư? Con không phải là đứa trẻ ích kỷ như vậy. Diêu mẹ từng câu nói thật khó chịu. Bên trong xe lâm vào bầu không khí vô cùng bi thương. Tiêu Dạ một giây kia đột nhiên thắng gấp, bây giờ cũng đã lái xe tựa vào ven đường. Bên trong xe bầu không khí thật không tốt, thật sự không tốt. Tiêu Dạ một giây kia thật muốn đem Diêu Địch mạnh mẽ ôm vào trong ngực, để cho cô nằm ở trong ngực anh mà khóc tỉ tê. Nhưng không thể ra tay, anh sợ anh làm hành động này lại khiến Diêu Bích càng thêm ghét bỏ. Loại không gian tự hồ hít thở cũng khó khăn. Diêu Bích đột nhiên mở miệng nói chuyện, giọng nói có chút nghẹn ngào, nhưng giọng nói lại bình tĩnh lạ thường. Cô nói, được, con đi thử một chút. Diêu mẹ nhìn Diêu Bích. Mẹ, con thử một chút, bây giờ sẽ đi thử một chút. Cái gọi là đi trở về thế giới cũ, không phải là đã từng trải qua những việc kia sao? Con chịu được. Nhưng mẹ, nếu như con tốt hơn, nếu như bác sĩ nói con tốt lên, không còn bất kỳ biểu hiện gì, xin mẹ cùng ba đừng ép con chấp nhận Tiêu Dạ. Con thực sự cùng anh ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Diêu Rích nhấn mạnh. Diêu mẹ nhìn con gái mình, quay đầu nhìn Tiêu Dạ. Diêu mẹ cắn môi, muốn nói gì đó lại không thể nói. Được. Một chữ tốt được nói ra từ miệng Tiêu Dạ. Tiêu Dạ nói, nếu như em khỏe, em muốn ly hôn anh lập tức cùng em ly hôn. Em muốn anh rời đi, anh liền tận lực không xuất hiện trước mặt em. Diêu Bối Địch nhìn Tiêu Dạ, châm chọc cười một tiếng, tự hồ không hề tin tưởng lời anh nói. Anh thề, anh sẽ không quấy rầy em nữa, không quấn lấy em nữa. Tiêu Dạ lần nữa khẳng định. Bên trong xe lại trở về sự yên tĩnh ban đầu. Diêu mẹ nhìn con gái mình, rồi lại nhìn Tiêu Dạ. Cô bây giờ không biết rốt cuộc cái gì mới là tốt nhất cho bọn họ. Thật không biết rốt cuộc nên dùng cách gì mới là đối tốt với bọn họ. Xe chạy đi, quay đầu lần nữa lại trở lại phòng khám. Tất cả mọi người đều trầm mặc đến nỗi không gian ở giữa mỗi người đều thu hẹp lại, còn kéo dài thêm. Vương Kiến Nhất có chút ngạc nhiên nhìn Tiêu Dạ, nhanh như vậy đã xuất hiện, nhưng cũng không có bài xích. Trước đó, Diêu Bối Địch uống một viên thuốc, sau đó Diêu Bối Địch rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Sau khi ngủ, Vương Kiến Nhất liền mang Diêu Bối Địch tới một căn phòng chuyên biệt. Tiêu Dạ cùng Diêu mẹ vẫn ngồi ở trong phòng làm việc, cứ như vậy im lặng chờ đợi. Lần này rõ ràng, Tiêu Dạ cảm thấy sâu trong trái tim mình lần nữa lại đập dữ dội, so với bất kỳ lần nào đều kịch liệt hơn hẳn. Anh có thể tưởng tượng được Diêu Bối Địch rốt cuộc sẽ phải trải qua những gì. Thời gian tích tắc trôi, khác thường, lần này chỉ dùng một giờ đồng hồ, cửa phòng đã mở ra. Diêu mẹ vội vàng đi về phía phòng kia. Diêu Bối Địch sắc mặt đã kém hơn nhiều, kém đến nỗi không nhìn ra được chút máu nào, ngay cả môi cũng tái nhợt. Cả người cô phảng phất vẫn còn trong trạng thái lắc lư. Diêu mẹ đem Diêu Bối Địch đang đứng cạnh Vương Kiến Nhất kéo qua, mạnh mẽ ôm vào ngực mình. Diêu Bối Địch giống như bị rút hết sinh khí, cơ thể không có bất kỳ sự kích động nào, nước mắt vẫn là điên cuồng chảy xuống, không ngừng khóc. Biểu cảm như vậy giống như lần đầu tiên trải qua khi Tiêu Tiếu mất đi, khiến cho lòng người cũng đau đến chật lặng. Diêu mẹ vô cùng khó chịu đem Diêu Bối Địch rời đi trước. Tiêu Dạ vẫn lưu lại hỏi xem tình hình. Vương Kiến Nhất nói, lần đầu tiên không nhìn ra hiệu quả, bất quá có thể khiến tâm trạng buông lỏng. Đây là một mở đầu tốt, cách thức trị liệu này không thể trì hoãn. Tôi đề nghị mấy lần trước mỗi ngày chữa trị một lần, kéo dài 3 ngày, 3 ngày sau liền dừng lại 1 tuần lễ, sau đó 1 tuần lễ 2 lần, 1 tháng 2 lần, căn cứ theo tình hình vợ anh, chúng ta tiến hành sắp xếp cho hợp lý. Được, Tiêu Dạ gật đầu. Trở về khuyên nhủ vợ anh cho tốt, đưa thêm nhiều chút ấm áp cùng an ủi, cô ấy bây giờ rất yếu ớt. Được, Tiêu Dạ tiếp tục gật đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Diêu Bối Địch mới rời khỏi 1 giây, anh thậm chí còn cảm thấy Diêu Bối Địch căn bản không thuộc về thế giới này. Cho nên lúc ấy anh có một cỗ xung động muốn ngăn cản cách thức trị liệu này. Anh đi về phía phòng nghỉ. Diêu Bối Địch dựa người trên sofa, ánh mắt đờ đẫn, nước mắt không rơi nữa, nhưng vết thương trên mặt rất đau, rõ ràng. Tiêu Dạ đi tới, đứng trước mặt Diêu Bối Địch, nhẹ nhàng nói, chúng ta về nhà. Ánh mắt Diêu Địch hơi giật giật, cô nhìn Tiêu Dạ, đột nhiên, ba một tiếng, vang dội hung hãn đánh vào trên mặt Tiêu Dạ. Diêu mẹ kinh ngạc nhìn con gái, lại nhìn Tiêu Dạ. Bối Địch, tôi rất hận anh, Tiêu Dạ. Diêu Địch nghiến răng nói, sau đó đứng dậy rời đi. Bước chân có chút không yên, Diêu mẹ nhìn Tiêu Dạ ngồi xổm nơi đó, đang phảng phất hóa đá, chạy theo bước chân Diêu Bối Địch. Tiêu Dạ dựa vào trên ghế sofa, trên mặt vẫn giữ nguyên cảm giác đau nhói. Thật ra thì không phải quá đau, Diêu Bối Địch mang theo lực tay, có đánh cũng chẳng làm anh đau được, chẳng qua trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Anh lặng lẽ lấy điện thoại ra, nhìn điện thoại hiện lên một dãy số. Alo, xin chào, Tiêu Dạ, tôi là Ân Bân. Tôi biết, điện thoại của Tình Địch luôn đặc biệt nhớ được rõ ràng. Có thì giờ rảnh không? Tôi muốn nói với anh một chút. Nói chuyện gì? Nói về Diêu Bối Địch. Bên kia rất trầm. Tiêu Dạ giật giật cứng nhắc người, chậm rãi đứng lên. Tôi không muốn nói. Tiêu Dạ, Diêu Bối Địch cùng anh ở chung một chỗ không hề vui vẻ. Anh cần gì phải cưỡng ép như vậy? Tôi không có ác ý gì. Tôi chẳng qua đơn thuần muốn Diêu Bối Địch được vui vẻ. Tôi bây giờ đang ở bên quán cà phê đường Nam Kinh. Tôi ở đây chờ anh. Tiêu Dạ chuẩn bị cúp điện thoại. Tiêu Dạ, tôi biết anh thật không muốn làm khó Diêu Bối Địch. Tôi cũng sẽ không làm người thứ ba chen chân vào hôn nhân của anh. Tôi chỉ muốn nói cho anh xem một vài thứ mà thôi. Tôi hy vọng anh vì muốn Diêu Bối Địch tốt sẽ tới gặp tôi. Ân Bân nói. Vì tốt cho Diêu Bối Địch. Anh bây giờ đã không hề rõ cái gì mới là tốt nhất cho cô. Phảng phất anh làm mọi thứ đều là sai lầm. Không ngừng sai, từng bước đều sai. Tiêu Dạ đi tới quán cà phê. Phong cảnh yêu nhã, hai người ngồi đối diện nhau. Ân Bân nhìn Tiêu Dạ, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau càng tỏ ra bình tĩnh hơn. Anh ta không nói nhiều, trực tiếp đem một phong bì đưa cho Tiêu Dạ. Tiêu Dạ cầm lấy, đem phong bao mở ra. Đó là hình ở Tây An. Đó là hình Diêu Bối Địch ở Tây An, nét mặt tươi cười như hoa. Tiêu Dạ lật xem từng tờ, tượng binh mã, hoa thanh trì, còn có đỉnh núi, hoa sơn. Còn có rất nhiều hình trong lúc không lưu tâm, ngoái mặt lại có chút nhạt nhẽo. Diêu Bích Địch cười lên rất thật đẹp. Coi như là những năm kia không quá vui vẻ đi nữa, cũng vẫn cảm thấy nụ cười của cô rất có sức cảm hóa người khác. Tiêu Dạ lật lật xem hình, nhìn rất nghiêm túc, biểu cảm trên mặt không quá nhiều. Anh đặt ảnh xuống, ngẩng đầu nhìn Ân Bân. Cho tôi xem mấy thứ này để làm gì? Tiêu Dạ, Ân Bân thẳng thắn nói. Tôi chưa từng nghĩ trở thành kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của hai người. Tôi cho anh xem những thứ này, chẳng qua là muốn cho anh biết. Diêu Bích hiện tại ở chung cùng anh thật không hạnh phúc. Tôi không hy vọng anh có thể cùng cô ấy ly hôn trong yên bình. Ý anh là sao? Tiêu Dạ nhíu mày. Mặc kệ có thừa nhận hay không, anh cuối cùng cũng chính là khiến Diêu Bích bị tổn thương. Cô ấy bây giờ biến thành người như vậy, cùng anh không thoát khỏi việc có liên quan. Ân Bân chậm rãi nói tiếp. Tôi cũng không nói dối anh. Từ trước kia rất sớm, thậm chí tôi mới bước chân vào công ty, tôi đã thích Diêu Bích. Luôn thầm mến cho tới bây giờ. Tôi trước giờ đều không nghĩ tới có thể lấy được Diêu Bích. Nếu như cô ấy hạnh phúc, tôi chỉ biết chúc phúc. Nhưng hiện tại tôi đột nhiên thay đổi chủ ý. Tôi nhịn 5 năm. 5 năm qua tôi không hề thấy Diêu Bích bởi vì anh mà hạnh phúc qua. Ngược lại, anh chỉ muốn khiến cô ấy luôn tổn thương. Tiêu Dạ tự hồ không nghe nổi, đứng lên chỉ muốn đi. Tiêu Dạ, tôi nghĩ tới bây giờ, tôi cuối cùng cũng sẽ trở thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của hai người. Ân Bân nói sau lưng anh. Cho nên bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn chủ động theo đuổi Diêu Bích, không hề nhẫn nhịn nữa. Tiêu Dạ dừng bước chân một chút, rồi lại sải bước rời đi. Anh lái xe rời khỏi, trong đầu toàn bộ đều là hình bóng Diêu Bích cùng nụ cười thật lớn. Gió đem tóc cô thổi xốc xếch, nhưng lại mang đầy hương vị. Xe cứ thế đi thẳng đến gara xe. Anh trầm mặc thật lâu, luôn cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, luôn cố cho bản thân thật tỉnh táo. Không hoàn toàn đúng như Ân Bân đã nói, ít nhất Diêu Bích đã từng yêu anh, rất yêu. Anh không hề tin tưởng tình yêu cứ thế đột nhiên mất đi. Anh không tin Diêu Bích sẽ đối với anh không hề có chút lưu luyến nào nữa. Anh xuống xe, đi tới thang máy. Mới rồi còn ngồi nói chuyện với Vương Kiến Nhất một hồi, nên Diêu mẹ cùng Diêu Bích đón xe rời đi trước. Diêu mẹ nói mang Diêu Bích trở về Diêu gia biệt thự. Sau đó cũng không có nói gì nữa. Diêu mẹ đại khái cũng nhìn ra, Diêu Bích là đối với anh là gây tổn thương ăn sâu bẹt rễ. Cho nên coi như Diêu mẹ có chút hy vọng bọn họ được hòa hảo như lúc ban đầu, giờ phút này cũng không hy vọng anh xuất hiện trước mặt Diêu Bích nữa. Cho nên anh trở về nhà. Nơi này vốn là nhà anh cùng Diêu Bích. Vốn dĩ Diêu Bích luôn luôn im lặng chờ anh, đợi anh ở nơi gọi là nhà này. Anh mở cửa phòng, cởi giày đi vào phòng khách, dừng chân lại. Anh không nghĩ tới Diêu Bích ở nhà. Mới rồi Diêu mẹ có nói rõ là về Diêu gia biệt thự. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Diêu Bích, anh thậm chí còn không kiềm chế được khuôn mặt mình biểu lộ ra chút ưu tư. Hai người ở thời điểm hiện tại luôn lúng túng như vậy. Lúng túng đến mức phảng phất sự tồn tại trước mắt nhau chính là một loại dư thừa. Tiêu Dạ luôn thế, chỉ lặng lặng nhìn Diêu Bích ngồi trên ghế sofa. Thật lâu anh xoay người đi về phía lầu 2, không nói gì. Có lúc nói nhiều, ngược lại chỉ càng khiến cô không ưa. Lúc anh đi qua ghế sofa, chuông điện thoại Diêu Bích đột nhiên vang lên. Diêu Bích nhận điện thoại. Ân Bân, ở nhà không? Ừ. Tôi cho người đưa mấy tấm hình lúc chúng ta ở Tây An. Anh đã in ra rồi, Diêu Bích nói. Bây giờ còn cần in hình sao? Anh không thấy quê mùa sao? Dùng USB, copy lại đi. Thứ lỗi cho tôi, chính là một người quê mùa cổ xưa như vậy mà. Diêu Bích trợn mắt. Anh đem tới đi, vừa vặn tôi còn chưa có ăn cơm trưa, một lúc nữa đi ra ngoài ăn. Vô cùng vinh hạnh. Cúp điện thoại. Diêu Bích ngước mắt nhìn Tiêu Dạ, đứng cách cô không quá xa, không nhúc nhích. Đối với Tiêu Dạ, rất lâu đã biến thành như vậy. Không nghe, không thấy, không hỏi, chỉ phớt lờ không để ý tới. Cô xoay người lên lầu, chuẩn bị cầm túi ra cửa. Mới rồi từ trong phòng khám đi ra, cô ương bướng để mẹ đem cô tới nơi này. Cô thật không muốn tới biệt thự Diêu gia. Chỗ đó luôn phải ngụy trang tâm tư của bản thân. Cô cảm thấy mệt mỏi hơn nữa. Cô không thích cùng Tiêu Dạ sống ở nơi đó. Cô không muốn thấy cha mẹ cô đối với Tiêu Dạ tỉ mỉ chu đáo. Cho nên dù trong lòng vẫn có chút run rẩy khủng hoảng, cô vẫn là có ý trở về nơi này, cũng không muốn đi theo mẹ về biệt thự Diêu gia. Cô ngồi ở ghế sofa nghỉ ngơi rất lâu. Mới rồi ở chỗ Vương Kiến Nhất quá đau khổ. Đau khổ như lúc mới mất đi Tiêu Tiếu. Một lần lại thêm một lần nữa không ngừng xuất hiện trong đầu cô, khiến cô đau lòng đến nỗi rất muốn khóc thật lớn một trận. Vương Kiến Nhất nói đó là phương pháp nhanh nhất khiến cô bình phục. Vương Kiến Nhất còn nói vì người thân, vì người mình yêu, cô phải dũng cảm vượt qua. Cô thật không thể dũng cảm. Cô cho rằng bản thân luôn dũng cảm, nhưng sau khi xảy ra chuyện của Tiêu Tiếu, cô đã dùng tất cả áo giáp ngụy trang để bảo vệ bản thân mình. Trong nháy mắt liền sụp đổ. Cô không có cách nào giả vờ kiên cường nữa. Cô không có cách nào vượt qua sự đau khổ khi bản thân để mất đi Tiêu Tiếu. Cô bây giờ nhìn thấy Tiêu Dạ sẽ nhớ tới Tiêu Tiếu, coi như thỉnh thoảng bị anh làm cho cảm động, nhưng chỉ trong nháy mắt. Nháy mắt tiếp theo sẽ cảm thấy Tiêu Dạ là hung thủ giết người. Cô không biết có phải cô bị bệnh thật hay không, hay là đã ăn sâu bén rễ tới việc không hề yêu Tiêu Dạ nữa. Cô bây giờ chẳng qua là trong lòng còn muốn cùng Tiêu Dạ dây dưa gì nữa. Em ở chung với anh ta sẽ rất hạnh phúc đúng không? Diêu Địch bước chân lên lầu đột nhiên dừng lại. Cô xoay người nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ lại nhìn cô. Hai người giống như nhìn một người xa lạ vậy. Cùng Ân Bân ở chung một chỗ có phải hay không rất vui vẻ? Tiêu Dạ hỏi tiếp, giọng nói không có gì đặc biệt. Ít nhất sẽ không khó chịu. Diêu Địch nói xong liền bước chân lên lầu. Ít nhất sẽ không khó chịu. Ít nhất sẽ không như anh, ở chung một chỗ với anh khó chịu như vậy. Phòng khách trống rỗng, Diêu Địch lên lầu ngồi rồi lại xuống lầu, rất nhanh đã rời đi. Tiêu Dạ đi ra phía ban công, nhìn xuống tiểu khu có một chiếc xe đứng ở đó. Nhìn người đàn ông kia lịch sự vì cô mà mở cửa xe. Nhìn cô hớn hở ngồi cạnh ghế lái. Sau đó nhìn chiếc xe ô tô đen kia cứ thế dưới mí mắt anh mà đi càng xa. Càng đi càng xa. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn bầu trời Thượng Hải. Nhìn một mảng bầu trời thân thuộc kia, có phải hay không Diêu Địch cũng chờ đợi khổ cực như vậy. Anh xoay người đi vào trong phòng khách. Nhìn ghế sofa trống trải, cũng không có xem tivi, không có làm bất cứ chuyện gì. Chính là nhìn chằm chằm vào đèn thủy tinh ở trên đỉnh đầu chằm chằm. Phảng phất giống một pho tượng vậy, không nhúc nhích. Ân Bân đem theo vài tấm hình ở Tây An đưa cho Diêu Địch. Diêu Địch lật từng tấm một xem. Nguyên lai cô còn có thể cười như vậy. Lúc ấy bọn họ bàn công chuyện xong, liền dành hai ngày đi chơi ở các nơi ở Tây An. Ân Bân xung phong làm nhiếp ảnh gia, mỗi lần đến một địa điểm đều sẽ kêu cô cười. Anh ta nói để khi bản thân nhớ lại nhất định sẽ vui vẻ. Nếu không cười, đến lúc về già rồi, sau đó mới lật xem những tấm hình sau này sẽ cảm thấy thật là yêu thương. Diêu Bích cảm giác khi Ân Bân nói luôn có sức thuyết phục, cho nên cô cố gắng luôn tươi cười. Trong đầu cô liền nhớ tới bộ dạng Tiêu Tiếu, tự nhiên cười đặc biệt thật vui vẻ. Ảnh chỉ là để gạt người. Diêu Bích im lặng lật xem. Bây giờ nhìn những thứ này, cô một chút cũng không thấy vui. Ân Bân tự hồ cũng chú ý tới biểu cảm của cô, liền thở dài. Diêu Bích ngẩng đầu. Anh thở dài cái gì? Tôi cho là cô sẽ khen ngợi kỹ thuật chụp hình của tôi. Chụp rất đẹp. Thật là qua loa lấy lệ. Vậy anh muốn thế nào? Cười một cái cho tôi nhìn đi. Tôi cũng không phải bán nụ cười. Diêu Bích thẳng thắn, nói rất nghiêm túc. Ân Bân không biết làm sao, nhưng giọng mang theo chút cưng chiều. Diêu Bích, cô nói xem cô dễ thương như vậy, tôi làm sao mà không thương cô được. Diêu Bích liếc mắt nhìn, một giây kia rõ ràng có thể nhìn ra được, cô thật sự bài xích. Cô không thương tôi không quan trọng. Ân Bân tỏ thái độ. Tôi không muốn nói đến những chuyện này. Diêu Bích nghiêm túc nói. Tôi biết cô không muốn nói, nhưng đây là cảm giác trong thâm tâm tôi. Cô cũng không thể khiến tôi buông bỏ tình cảm của tôi với cô được. Ân Bân hòa nhã cười. Tôi không yêu cầu cô cho tôi một cơ hội, để tôi ở bên cạnh chăm sóc cô là được. Rất lâu tôi đã không nhìn nổi bộ dạng cô khó chịu cũng như cô độc như vậy. Tôi không đáng để anh làm như vậy. Ai nói cô không đáng? 5 năm qua đã như vậy, cũng không ngại đợi thêm 5 năm nữa. Ân Bân nói như không hề có vấn đề gì. Diêu Bích có chút kinh ngạc. Đúng, tôi thầm mến cô 5 năm. Nói ra cũng không sợ cô cười nhạo tôi. Lần đầu tiên khi tôi vào công ty, lúc đó cô ngồi ở vị trí phỏng vấn xin việc làm, điềm tĩnh như vậy, thậm chí còn có chút mắc cỡ. Nhìn tôi cũng không dám nhìn một cái. Lúc đó tôi có nghĩ nếu như cô chưa có kết hôn, tôi liền theo đuổi cô. Nhưng tất cả mọi người trong công ty đều nói con cô cũng đã sinh. Diêu Bích nhớ lại, đó là lần đầu tiên tham gia phỏng vấn nhân viên. Lúc đó mới đến công ty đi làm. Thực sự khi đó cô không có giữ chức vụ gì, còn đang hoàn thành việc học. Có điều ba cô nói dù sao cũng là học kế toán, không bằng một bên đi học một bên đi thực hành, như vậy sẽ tiếp thu nhanh hơn. Cô chưa từng nghĩ đến khi đó Ân Bân sẽ chú ý tới mình. Cũng đối với cô. Ừ, Tôi đối với cô vừa thấy đã yêu. Ân Bân khẳng định nói. Có lúc cảm thấy tình yêu thật là một điều vi diệu. Tôi từ khi còn là nghiên cứu sinh đến khi tốt nghiệp liền tới chỗ này xin việc. Trước giờ không có động lòng qua. Nhưng một giây kia, thấy cô liền không thể giữ vững trái tim. Nghĩ đến việc năm nay đã 30 tuổi, là một người đàn ông, vậy mà vẫn còn độc thân. Ân Bân, tôi không bắt anh không được tiếp tục yêu tôi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu bất kỳ ai. Diêu Bích cự tuyệt. Cô bây giờ không thể yêu thêm bất kỳ ai. Không quan trọng. Tôi nói qua, cô không thương tôi không quan trọng. Nhưng đừng cản tôi yêu cô là được. Ân Bân thẳng thắn nói. Cũng không cần cảm thấy tôi vĩ đại. Tôi cũng không phải là vì cô mà nhẫn nhịn cái gì. Đó là bởi vì bây giờ tôi trừ yêu cô cũng không thể yêu một người khác. Cho nên coi như ngàn năm vỏ xe phòng hờ, tôi cũng chấp nhận. Diêu Bích cắn môi. Giờ phút này tự hồ không biết phải làm thế nào với Ân Bân. Trước kia cũng cảm nhận được Ân Bân rất tốt với cô. Anh ta đối với cô có một chút gì đó vượt quá mức bạn bè. Người khác cũng có thể cảm giác. Cô chẳng qua không nghĩ tới Ân Bân sẽ thành thật mà nói với cô. Cô cảm thấy Ân Bân là một thành phần tri thức tốt nhất. Tìm phụ nữ chắc chắn cũng sẽ là những người có gia thế sạch sẽ. Không thể nào là cô, một người phụ nữ đã kết hôn. Không những thế, còn là một người phụ nữ chưa hoàn toàn ly dị. Buổi tối hôm yến hội từ thiện, cô thật sự chuẩn bị hôn Ân Bân. Nhưng ngón tay Ân Bân chặn lại trên môi cô. Anh ta nói, mặc dù không để ý cô vì sao lại lợi dụng tôi, nhưng đừng làm tổn thương bản thân. Môi của cô còn in trên ngón tay anh ta. Nhưng hai người có khoảng cách khá gần, đến nỗi người đứng ở xa căn bản sẽ không thể nhìn rõ. Cô là đang bị cảm động sao? Ân Bân hỏi cô. Luôn dùng giọng nói rất tự nhiên mà hỏi cô. Rõ ràng giây phút này giữa bọn họ lại có một loại cảm xúc không nói ra lời, khiến cho cả hai có chút lúng túng. Không bị cảm động, Diêu Bích Địch nói. Ân Bân hào sảng cười một tiếng. Tôi chỉ thích cô thẳng thắn như vậy. Diêu Bích trợn mắt nhìn anh ta. Chớ đừng chừng tôi. Ăn cơm đi. Nhìn cô gầy như vậy, người khác còn tưởng rằng tôi ngược đãi cô. Diêu Bích nhìn bộ dạng Ân Bân vẫn như bình thường. Ân Bân thật rất biết quan tâm đến cảm nhận của người khác. Mỗi lần khi cô cảm thấy giữa bọn họ không có lời để nói, anh ta sẽ lơ đãng tìm một vài đề tài để cô có hứng thú. Mỗi khi cô cảm thấy giữa bọn họ có điều lúng túng, anh ta sẽ tự nhiên đem bầu không khí khó thở đó đẩy đi, tuyệt đối không hề xuất hiện tình huống nhàn nhẽo. Ân Bân như vậy, nhưng không phải là người đàn ông đặc biệt đến nỗi có thể hấp dẫn ngay. Bộ dạng như vậy, cộng thêm khí chất chỉ tạm được, nhưng nhét vào trong đám người thành phần tri thức hoàn mỹ, bất quá trong nháy mắt cũng sẽ bị chìm ngập mà thôi. Có thể sống chung một chỗ với người đàn ông này chính là vô hình khiến tâm tình cô buông lỏng. Vô hình sẽ quên đi một vài việc tạm thời, một vài chuyện bản thân không hề thấy vui vẻ. Ăn cơm trưa, Ân Bân đưa cô trở về. Cô đẩy cửa ra, Tiêu Dạ đang ngủ trên ghế sofa ở phòng khách, ở tư thế ngồi, ngủ. Cô cứ nhìn bộ dạng Tiêu Dạ như vậy, nhìn anh ngủ, khóe miệng vẫn là căng thẳng, cau mày, ánh mắt khẽ nhúc nhích, cô xoay người đi về phía lầu 2. Cùng Tiêu Dạ, cuối cùng vẫn là cần một cái kết. Liên tục 2 ngày, Diêu Địch dựa theo yêu cầu của Vương Kiến Nhất, trả lời một vài câu hỏi, sau đó lại một lần nữa cảm nhận tổn thương. Đến lần cuối cùng, Diêu Địch không chịu nổi, sụp đổ. Cô không thể khiến bản thân tiếp tục như vậy. Coi như là vì người nhà, cô cũng không làm được. Cho nên lần cuối cùng, gò má tái nhợt của cô từ trong phòng làm việc của Vương Kiến Nhất đi ra. Ôm Diêu mẹ khóc đến đau tim, đau phổi. Khóc nói, cô không muốn tiếp tục chữa trị bằng loại thôi miên này nữa. Thật không muốn tiếp tục trị liệu người này thêm, khiến bản thân sụp đổ hoàn toàn. Cô chịu đủ rồi, thật sự quá đủ rồi. Diêu mẹ nhìn bộ dạng Diêu Bích, lòng đau như cắt. Bà đỡ Diêu Bích rời đi. Tiêu Dạ như cũ, ngồi đối diện với Vương Kiến Nhất. Cô ấy nhìn qua rất khó chịu, Tiêu Dạ nói. Vừa mới bắt đầu sẽ đều như vậy. Phản ứng của cô ấy nằm trong dự liệu của tôi. Đúng như vậy không? Đây là cách thức nhanh nhất. Nếu như làm từ từ không được sao? Dĩ nhiên có thể, Vương Kiến Nhất nói. Nhưng giống như trước kia tôi có nói, vợ anh quá nhạy cảm. Nếu như trị liệu từ từ, hiệu quả không mấy rõ rệt. Tôi không thể khiến trong tâm cô ấy mở ra. Cho nên, rốt cuộc thời gian trị liệu lâu như thế nào, tôi cũng không dự đoán được. Nhưng như vậy, tôi thấy cô ấy chỉ có đau khổ. Đây là tạm thời, Vương Kiến Nhất lại nói. Ít ra tôi nhìn thấy, tình huống hiện tại của vợ anh là tốt. bởi vì mỗi lần từ trong giấc mộng tỉnh lại, cô ấy đã có thể tự ý thức, không còn xuất hiện ảo giác. Đây là một kết quả tốt. Vợ anh hiện tại khó vượt qua chỉ bởi vì trong lòng có quá nhiều sợ hãi. Anh biết trước lò xo chứ? Có lúc lò xo càng dùng sức ép lại thì độ đàn hồi càng cao, nhưng ở độ cao nhất định lò xo sẽ không bắn ngược trở lại. Như vậy có thể coi là thành công. Quá trình này rốt cuộc cần bao lâu nữa? Bởi vì là con người, có lẽ 1 tháng, 1 năm, có lẽ 2 năm, cũng có thể là sẽ lâu hơn, Vương Kiến Nhất nói. Tiêu Dạ trầm mặc. Vương Kiến Nhất nhìn Tiêu Dạ, lắc đầu nói. Tiêu tiên sinh, tôi biết anh đối với vợ mình rất yêu thương. Lâu như vậy tới nay tôi thật sự rất muốn giúp anh. Dẫu sao vợ anh đối với anh quá bài xích, bởi vì trong lòng không muốn bị chạm đến vết thương, đem tất cả oán hận trả trên người anh. Nhưng bệnh chuyển biến tốt thì cần phải dùng một nội tâm khác chống lại bản thân. Quá trình này sẽ rất đau khổ. Chúng ta nên cho vợ anh chút thời gian. Bằng không... Vương Kiến Nhất muốn nói lại thôi. Tiêu Dạ nhìn ông ta. Vương Kiến Nhất cười nhạt. Có lẽ việc điều trị có thể chậm lại một thời gian. Anh cũng có thể thử một chút những thứ khác. Tiêu Dạ rời đi với đủ loại câu hỏi trong lòng. Diêu Địch cùng Diêu Mẹ đã đi trước. Lần này Diêu Mẹ trực tiếp gọi điện cho lái xe nhà bọn họ tới đón. Diêu Mẹ tự hồ cảm thấy Diêu Địch đối với anh quá bài xích một cách rõ ràng. Tiêu Dạ lái xe không có mục đích chạy trên đường. Đột nhiên giống như không có phương hướng, chỉ có thể mặc cho bản thân không ngừng lắc lư. Điện thoại reo, anh nhấn nút Bluetooth. Mẹ. Tiêu Dạ, con ở chỗ nào? Con đang trên đường về. Mẹ đem Diêu Địch về biệt thự rồi. Phiền mẹ rồi, Tiêu Dạ nói. Tối nay mẹ muốn để Bối Địch ở bên này. Được, Tiêu Dạ nói. Tiêu Dạ, Diêu Mẹ muốn nói lại thôi. Mẹ có lời gì mẹ cứ nói. Tiêu Dạ trực tiếp hỏi. Con bây giờ đang lái xe sao? Con lập tức đem xe đậu lại ven đường. Tiêu Dạ nói xong liền đem xe tấp vào lề đường. Tiêu Dạ, Diêu Mẹ thở dài. Bối Địch vừa mới ngủ, nhưng ngủ cũng không có một chút yên ổn. Mấy ngày nay đều trị tâm lý thế này, mẹ cảm thấy Bối Địch tự hồ càng thêm khó chịu. Hơn nữa cả người cứ đầy ưu tư còn sợ hãi. Bây giờ lúc ngủ trong miệng còn không ngừng nỉ non gọi tên Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu, mẹ chỉ muốn nói có thể không đi được không? Bối Địch cũng không phải bị quá nghiêm trọng. Chúng ta cho con bé chút thời gian, từ từ để nó trở nên tốt hơn có được không? Được, Tiêu Dạ gật đầu. Anh biết Diêu Mẹ không nhìn nổi. Không có người mẹ nào sẽ trơ mắt nhìn con gái khổ sở như vậy được. Tiêu Dạ, cảm ơn con. Diêu Mẹ nghe được câu trả lời của Tiêu Dạ, hung hãn thở phào nhẹ nhõm. Mẹ, con nên cảm ơn mẹ mới đúng. Diêu Mẹ tự hồ âm thầm cười một chút. Mẹ còn có chuyện gì nữa sao? Tiêu Dạ hỏi. Tiêu Dạ, khoảng thời gian này Bối Địch đối với con thật sự rất bài xích. Lúc con bé mới trở về nhà ở cùng với con bé, con bé nói, Diêu Mẹ mới mở lời, con bé nói thật không muốn ở cạnh con. Tiêu Dạ nắm chặt tay lái, cho dù không lái xe, một giây kia vô hình đem vô lăng bóp thật chặt. Vâng, Tiêu Dạ đáp một tiếng, âm thanh rất nhỏ. Mẹ vẫn luôn hy vọng con cùng Bối Địch ở chung một chỗ thật tốt. Hai đứa nhiều năm như vậy cũng không mấy dễ dàng. Coi như Tiêu Tiếu không còn nữa, nhà hai đứa cũng coi như không thể tan rã. Nhưng đã lâu như vậy, Bối Địch vẫn bài xích đối với con. Mẹ nghĩ nếu không hai đứa tách thử ra một chút, có lẽ hai người khi tách ra mới có thể thấy rõ lòng nhau. Cho chính con một chút không gian, cũng cho Bối Địch một chút không gian, con cảm thấy thế nào? Tiêu Dạ nghe vô cùng rõ ràng. Hơn nữa cũng biết rõ, tách ra thì thật sự sẽ cùng Diêu Bối Địch tách ra hoàn toàn. Được. Tiêu Dạ gật đầu. Ngày mai con tới biệt thự nói với Diêu Bối Địch thật tốt. Tiêu Dạ. Diêu Mẹ đột nhiên có chút khó chịu. Thật sự ủy khuất con. Mặc kệ sau này hai đứa biến thành như thế nào, mẹ đều xem con là con trai. Có gì cần mẹ giúp, con cứ mở miệng. Được. Con lái xe một mình cẩn thận chút. Được. Điện thoại ngắt. Tiêu Dạ trầm mặc nhìn mặt kính thủy tinh trước mặt. Bên ngoài đường phố Thượng Hải đủ loại xe, cuối cùng đến người ngoài cũng không thể nào nhìn nổi. Anh thật sự không trách mẹ Diêu. Diêu Mẹ ở trong chuyện của bọn họ đã tận lực. Cuối cùng mà nói, anh chính là không có được sự tha thứ của Diêu Bối Địch, là anh không có tư cách cùng Diêu Bối Địch sống chung một chỗ. Xe lần nữa nổ máy, anh lái xe rời đi, tới Hạo Hãn. Buổi sáng không có nhiều người, Diêu Bối Khôn không có ở đó. Tiêu Dạ ngồi ở phòng riêng, không nói một câu. Đám tiểu đệ cũng không dám đến gần. Chai rượu trước mặt anh vẫn chứa đầy rượu, nhưng anh một chút cũng không nhìn, ngay cả thuốc lá cũng không rút ra, cứ như vậy ngồi lặng lẽ bên trong. Có Tiêu Dạ, bầu không khí có chút kỳ quái. Đến buổi chiều, Diêu Vô Khôn tới, nhìn Tiêu Dạ ngồi ở trong phòng ngạc nhiên hỏi: "Anh sao lại ở chỗ này?" "Tôi thật bực nha, tại sao chị tôi ở nhà, anh không có ở đó?" "Anh rể, anh đừng nói cho tôi, nhanh như vậy anh đã chán ghét chị tôi rồi nha." Tiêu Dạ quay đầu nhìn Diêu Bối Khôn không nói gì. Diêu Bối Khôn đặt mông ngồi trên ghế sofa, tự hồ cũng không biết bản thân vừa rồi nói gì, tự rót cho bản thân một ly rượu, đem một ly đưa cho Tiêu Dạ. "Là chuyện chị tôi bài xích anh." "Ai lòng đàn bà như kim đáy bể, uống rượu đi, tôi kính anh một ly." "Không uống." Tiêu Dạ nhìn một cái sau đó cự tuyệt. Diêu Bối Khôn nhíu mày: "Uống một chút đi, tâm tình sẽ tốt hơn." "Không muốn uống." "Anh thật sự bị chị tôi biến thành đàn ông đàng hoàng rồi sao?" "Không uống rượu, không hút thuốc, không gái gú." "Được rồi, như vậy cũng tốt." Diêu Bối Khôn lại nói: "Vậy tôi uống." Sau đó tự mình nốc sạch ly rượu kia. Một buổi chiều cũng không có chuyện gì, Tiêu Dạ cầm vài chương mục lên nhìn, sau đó hỏi mấy vấn đề. Diêu Bối Khôn nhìn qua khá tùy tiện nhưng lại giải thích rất rõ ràng. Có vài ba chuyện uống rượu rồi nháo chuyện, Diêu Bối Khôn cũng dùng hai ba chiêu liền xử lý xong, toàn bộ bang đều phải chấp nhận anh ta, rất ngay ngắn thứ tự. Buổi tối chưa tới 8 giờ, Tiêu Dạ đã rời đi. Vài đám tiểu đệ nhìn Tiêu Dạ hành động có chút bất thường, không nhịn được hỏi Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn gãi gãi đầu nói: "Đàn ông yêu chính là như vậy, mọi người xem như anh ta bị bệnh thần kinh là được." Tất cả mọi người trố mắt nhìn nhau, bọn họ nào dám. Diêu Bối Khôn cũng khó giải thích, dù sao trong thế giới tình yêu quả thật khá phức tạp. Anh ta cũng không có hứng thú. Có điều anh ta quay đầu nhìn A Tín: "Mới Tiêu Dạ hỏi cậu là muốn cái gì?" A Tín ngẩn người, đánh chết cũng không mở miệng. "Ếch, ngay cả ông đây cậu cũng không nói. Cẩn thận ông đây, đem tiểu đệ đệ của cậu cắt đi. Cơ mà cậu cũng không có tiểu đệ đệ." Diêu Bối Khôn lại nói. A Tín vẫn không nói, biết rõ chỗ đau của người ta lại còn nói thẳng thừng như vậy. "Bất quá cậu là đồng tính luyến ái, có vật kia cũng chỉ là để trưng bày không phải sao?" "Nói Tiêu Dạ mới rồi hỏi cậu là muốn cái gì?" Diêu Bối Khôn hỏi tiếp, rõ ràng rất khả nghi. A Tín chỉ ngu ngu ngơ ngơ mãi mới nói: "Mị dược." Tiêu Dạ về tới nhà không sai lắm là 8 giờ tối. Dạ dày có chút đau đớn, cơ hồ đã một ngày không hề ăn cơm, uống nước trong bang cũng chỉ là ít nước ấm. Anh lục hòm thuốc, tìm thấy hai viên thuốc dạ dày, đang chuẩn bị uống, đột nhiên lại nhớ tới buổi sáng hôm đó, Diêu mẹ có nói bụng rỗng không thể uống thuốc, sẽ làm tổn thương tới dạ dày. Anh không phải là một người biết giữ gìn sức khỏe, cũng không phải là một người biết nghe lời, nhưng luôn cảm thấy mỗi lần nhớ Diêu mẹ nói những lời này với anh vẫn cảm thấy thật ấm áp. Cơ thể anh thật sự rất cao lớn, từ dưới đất đứng dậy, đem hai viên thuốc đặt ở chỗ bàn trà nhỏ, sau đó đi vào phía bên trong phòng bếp. Thời điểm đang làm mì gói, cửa có người đẩy ra. Diêu Bối Địch xuất hiện ở phòng khách, nhìn thấy một người đàn ông trong bếp, vốn nghĩ sẽ không trở về. Diêu mẹ nói giữ Diêu Bối Địch ở lại bên kia một đêm mà. "Là Diêu Bối Địch đòi về nhà sao?" Diêu Bối Địch luôn không muốn cha mẹ cô vì cô mà lo lắng, nhưng cho tới bây giờ không hiểu càng làm vậy càng khiến hai người lớn tuổi bọn họ càng lo lắng. Diêu Bối Địch nhìn anh một cái, xoay người rời đi. Lúc rời đi tự hồ còn nhìn thấy trên bàn trà hai viên thuốc, đó là thuốc dạ dày cô trước kia đặc biệt vì Tiêu Dạ mà chuẩn bị. Dạ dày Tiêu Dạ vốn không tốt, có một lần đau dạ dày đến nỗi sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn không muốn đi bệnh viện. Lần đó cô liền hỏi ba từ công ty cầm về vài vỉ thuốc đau dạ dày. Thời điểm Tiêu Dạ đau liền đưa anh hai viên thuốc, uống xong không lâu sau liền tốt, cho nên trước tới nay đối với loại thuốc này có chút lệ thuộc. Thật ra đã lâu rồi chưa thấy Tiêu Dạ dùng tới. Lúc trước hòm thuốc ở nhà đều do cô phụ trách, cho nên cô biết rõ ràng mỗi vỉ thuốc gì còn lại bao nhiêu. Tiêu Dạ nhìn ánh mắt Diêu Địch, nhìn cô cứ như vậy xoay mình lên lầu. Sắc mặt cô thật sự không mấy tốt, nhưng cuối cùng mà nói so với lúc cô từ trong phòng khám bệnh rời đi đã tốt hơn nhiều. Mặt đã tốt hơn, Tiêu Dạ bưng mì ngồi ở trong phòng ăn. Dạ dày không mấy thoải mái, ăn mà mặt vẫn đăm đăm khó chịu. Anh cố nhịn, ăn lấy nửa chén, cuối cùng vẫn là không có ăn tiếp nữa. Sau khi cơm nước xong, nghỉ ngơi 10 phút, anh liền uống hai viên thuốc dạ dày. Cứ thế mất tới nửa giờ, dạ dày có lẽ đã thoải mái hơn. Anh đứng dậy trở về phòng mình, sau đó rửa mặt, đem bản thân mình tắm cho thật sạch sẽ. Anh nhìn lại mình trước tấm gương lớn, nhìn xuống chỗ dưới cơ bụng có một chữ Lôi Lôi. Thật ra không phải là Lôi Lôi, Lôi cũng là tên của mẹ anh. Trước kia chỗ đó bị thương, bị người ta chém một dao. Thời điểm đó anh mới 10 tuổi, cha anh sau đó tìm người xăm mình cho anh một cái, nói là vì che giấu vết thương bị người khác làm. Khi đó anh vẫn cho là cha anh bởi vì sợ người chê, cười nhạo chỗ bị thương quan trọng trên người con trai mình nên mới xăm lên đó. Thậm chí thiếu chút nữa là trúng chỗ bộ phận quan trọng, làm ảnh hưởng tới địa vị trong giang hồ bấy giờ. Nghĩ lại có lẽ đây là sự biểu đạt cha anh yêu mẹ anh. Cả đời này, anh nghĩ có lẽ anh vẫn là dẫm lên vết xe đổ của cha anh. Anh lau cơ thể mình, mặc áo choàng tắm vào, rời khỏi phòng. Anh từ trong túi quần áo cầm ra một viên thuốc màu trắng, bên trong có chứa một viên thuốc lớn bằng ngón tay cái trong suốt. Anh dừng lại ở trước cửa phòng của Siêu Brick rất lâu. Có lúc anh cảm thấy bản thân mình có chút hèn hạ, đến mức độ này còn muốn dùng cách thức ác liệt như vậy. Thật cảm thấy bản thân quá châm chọc. Anh xoay người chuẩn bị rời đi, nháy mắt cửa phòng đột nhiên mở ra. Có chút không phòng bị kịp, cho nên viên thuốc cứ vậy rơi xuống mặt đất. Diêu Địch trên người cũng mặc đồ ngủ, cầm trên tay ly nước, tự hồ muốn xuống lầu rót nước. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau. Diêu Địch cúi đầu, nhìn trên đất vẫn còn chứa viên thuốc màu trắng. Khom người, Diêu Địch nhặt lên nhìn Tiêu Dạ. Đây là cái gì? Tiêu Dạ không lên tiếng. Diêu Địch nhìn một chút. Mỗi một viên thuốc phía trên thật ra có dấu ký hiệu. Hoặc là một chữ V, hoặc là một chữ L, hoặc là một chữ A. Diêu Địch không có lăn lộn trong giang hồ, ít nhất sẽ không biết dùng. Có lẽ bởi vì trước kia rất yêu Tiêu Dạ, cô thường xuyên lui tới bang, đến nỗi nhân viên trong đó cũng quen biết cô, thì sẽ nói cho cô một ít. Vì bên trong khá tối nên sẽ có rất nhiều thứ không sạch sẽ, cũng nói cho cô một ít đó là cái gì. Mà mẫu chữ này là mẫu L, lớp. Cô thật sự rất rõ đó là gì. Đây là chuẩn bị cho tôi ăn. Diêu Địch hỏi anh, giọng khá bình tĩnh. Tiêu Dạ nuốt nước miếng một cái, có một cái chớp mắt liền nghĩ, bằng không cũng không đặc biệt kêu A Tín tìm cho anh loại đồ này. Muốn cùng tôi lên giường sao? Diêu Địch hỏi anh. Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích mắt, trầm mặc, ngầm thừa nhận. Tiêu Dạ, bên ngoài nhiều phụ nữ như vậy, anh không thể đi tìm bọn họ sao? Nếu không tại sao lại muốn hành hạ tôi? Diêu Địch nói lớn tiếng, giọng khá kích động, đột nhiên giận dữ. Thật xin lỗi, Tiêu Dạ nói, sau đó chuẩn bị rời đi. Thật xin lỗi, bởi vì trừ em, những người khác đều không được. Tiêu Dạ, Diêu Địch lớn tiếng gọi tên anh. Hôm nay, mẹ tôi gọi điện thoại cho anh, tôi nghe rất rõ. Mẹ tôi nghĩ tôi ngủ, tôi căn bản không hề ngủ, cho nên tôi nghe rất rõ anh đáp ứng mẹ tôi chia tay với tôi phải không? Ừ. Tiêu Dạ, anh thật rất nhỏ nhen. Trên miệng sảng khoái đáp ứng mẹ tôi, bây giờ lại muốn, đối với tôi, muốn làm những chuyện này. Anh vẫn còn giả bộ nữa sao, hả? Diêu Địch hung hãn hỏi, thật sự chịu đủ rồi. Chịu đủ người đàn ông dối trá này rồi. Cô cho là anh thật sự muốn buông tay, cho nên tối nay cô trở lại. Cô nghĩ trước khi ly dị, bọn họ vẫn có thể nói chuyện thật tốt. Bây giờ lại cảm thấy bản thân mình thật ngu xuẩn, ngu xuẩn đến mức bị anh đùa bỡn. Đúng, anh rất muốn lên giường cùng em. Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng từng câu nói. Kết hôn với em nhiều năm như vậy, chỉ cùng em đúng 2 lần, anh không cam lòng. Diêu Brick nhìn anh. Hơn nữa buổi sáng, hôm đó thân thể anh có phản ứng, em cũng thấy. Anh cũng là người đàn ông bình thường, anh cũng có nhu cầu của người đàn ông bình thường. Anh không muốn ủy khuất bản thân. Tiêu Dạ tiếp tục nói, hung hãn nhìn cô. Anh biết, nếu như anh nói muốn cùng em lên giường, em sẽ đẩy anh ra. Cho nên hôm nay anh đặc biệt tới hạo hãn, lấy thuốc. Anh muốn em bất chi bất giác ăn nó, sau đó có thể thuận lý lên giường cùng em. Anh chính là người hèn hạ như vậy. Anh chính là kẻ nhỏ nhen như vậy. Anh chính là người vô sỉ như vậy đấy. Diêu Địch cắn môi, trên mặt lộ vẻ muốn giết người đàn ông trước mắt. Nếu bị em vạch trần, em cũng biết là anh tuyếp người đàn ông thế nào rồi. Anh cũng không cần giấu. Tiêu Dạ nói, ánh mắt nhíu lại. Cho nên không cần thuốc, tối nay anh vẫn muốn em. Sắc mặt Diêu Địch thay đổi lớn, nhìn bộ dạng Tiêu Dạ, đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có chút đáng sợ, có chút âm u. Cô xoay người rời đi. Cô không muốn ở trên người đàn ông này thua thiệt. Tiêu Dạ kéo ngược cánh tay cô lại, khiến cô nhào vào trong ngực anh. Diêu Địch không ưa, liền liều mạng phản kháng. Tiêu Dạ đem cô ôm thật chặt vào trong ngực. Diêu Địch dãy dụa cơ thể. Bộp. tiếng động vang lên. Diêu Bích đem ly nước trên tay mình đập lên trán Tiêu Dạ. Nháy mắt, ly thủy tinh rơi trên mặt đất vang lên âm thanh bể tan tành. Đi đôi với đó là máu trên trán Tiêu Dạ đang không ngừng chảy qua mắt. Không biết là máu tươi nhiễm đỏ mắt của Tiêu Dạ hay là do tức giận mà đỏ ngầu. Đôi mắt đỏ ngầu hung hãn nhìn Diêu Bích, trên mặt mang vẻ dữ tợn, máu tanh. Căn phòng yên tĩnh, hai người vẫn đối mặt với nhau. Diêu Bích vẫn ở trong ngực Tiêu Dạ, không thể động đậy, mặc kệ tay có dùng sức đẩy anh ra như thế nào, nhưng vẫn bị ràng buộc ở trong ngực của Tiêu Dạ. Buông tôi ra, Diêu Bích hét lên. Gò má Diêu Bích đỏ lên, là bởi vì cô tức giận ư? Là rất tức giận ư? Chuyện tức giận chắc vẫn còn ở phía sau. Dù sao cứ như vậy, Tiêu Dạ nghĩ, dù sao kết quả xấu nhất cũng chính là ly dị. Không còn chuyện gì so với việc ly dị kinh khủng hơn nữa. Cho nên anh đột ngột khom người, hôn môi của cô. Mới vừa đụng vào cô, liền quay ngoắt đầu đi, điên cuồng xa lánh. Anh khăng khăng không buông ra, luôn không ngừng tìm kiếm môi của cô. Diêu Bích hung hăng phản kháng sự đụng chạm của anh. Cô cảm thấy rất chán ghét thân thể của người đàn ông này. Cơ thể đã cùng rất nhiều người đàn bà đụng chạm. Tiêu Dạ đột nhiên ôm lấy cô, đi vào phòng cô, đặt cô lên giường. Diêu Bích có chút khẩn trương, nhìn Tiêu Dạ lúc này. Máu trên trán đã dính vào gò má của anh, nhìn qua vô cùng dữ tợn. Tiêu Dạ căn bản không có Diêu Bích cho thêm thời gian dư thừa, trực tiếp động chạm vào người cô. Môi cũng không ngừng quấn lên môi cô, mà trực tiếp đi xuống, hôn lên cổ cô. Tiêu Dạ, anh buông tôi ra. Diêu Bích hung hãn giống lên, vẫn không buông thà. Coi như là lần cuối cùng cũng không thể. Tiêu Dạ, anh con mẹ nó là cầm thú. Diêu Bối Địch hét chói tai. Cho tới bây giờ, Diêu Bối Địch luôn là cô gái ngoan ngoãn, không hề nói bậy. Cuối cùng vẫn là bị anh ép. Anh hôn lên da thịt trắng nõn của cô, nhưng vẫn không bởi vì Diêu Bối Địch mà đau lòng mà buông tha. Anh chính là cầm thú. Một con cầm thú không ngừng cùng đàn bà lên giường. Một con cầm thú bẩn thỉu. Ngón tay anh thon dài xé quần áo ngủ của cô, thậm chí dùng tới cách thức xé. Quần áo ngủ bị xé thành hai nửa. Đầu anh vùi lên thân thể cô. Diêu Bích điên cuồng dãy dụa thân thể, liều mạng xa lánh, bài xích sự đụng chạm của anh, bài xích cái hôn của anh, bài xích mọi thứ của anh. Thật sự xin lỗi, Diêu Bối Địch. Giọng nói anh rất nhỏ, nhỏ như phảng phất chỉ mình anh mới có thể nghe được. Anh lột quần nhỏ của cô ra. Thật sự xin lỗi, Diêu Bối Địch. Anh đã đến cực hạn rồi. Rõ ràng là không khí nóng bỏng, giờ phút này lại có vẻ lạnh như băng. Tiêu Dạ không ngừng hôn lên người Diêu Bối Địch. Sức lực phản kháng của Diêu Địch dần dần không còn chút khí lực nào, bắt đầu thừa nhận, chẳng qua chỉ là nằm im, lìm ở dưới nơi đó, nhìn người đàn ông như phát điên trước mặt. Cô cho là bản thân sẽ không đau lòng, ít nhất sau khi trải qua chuyện của Tiêu Tiếu sẽ không đau lòng nữa. Nguyên lai vẫn là đau đớn đến chết lặng. Tiêu Dạ, anh, chính anh đã từng nói với tôi sẽ không đụng tôi nữa. Diêu Địch hỏi anh, hỏi một người đàn ông phảng phất đã mất đi lý trí. Mà người đàn ông đang nghe giọng nói của cô vẫn chỉ thờ ơ. Thân thể phụ nữ cùng đàn ông không giống nhau. Ít nhất cô cùng Tiêu Dạ không giống nhau. Cô sẽ đem cơ thể cùng tâm trí mà lên giường với anh. Cô làm không được. Môi Tiêu Dạ vẫn đặt trên cơ thể cô, kín toàn thân. Hôn không một chút nóng bỏng. Ngược lại, mỗi nơi đều lưu lại một mảnh lạnh như băng. Sâu trong nội tâm lạnh như băng, cánh cửa trong lòng để lộ ra ngoài. Ánh đèn sáng thủy tinh trong phòng sáng hơn, cho nên cô có thể rõ ràng nhìn thấy được bộ dạng Tiêu Dạ lúc này. Cô có thể từng chút một ghi đậm trong đầu. Anh ở trên người cô lưu lại sự tổn thương, đại khái vĩnh viễn không thể xóa mờ. Cô cùng Tiêu Dạ vĩnh viễn không thể đi qua được cơn lốc này. Cô nhắm chặt mắt một cái, nước mắt liền chảy ra. Có lúc cô thật sự rất hâm mộ Hoàn Hoàn. Hâm mộ Hoàn Hoàn bất cứ lúc nào cũng giống như một nữ hoàng kiêu ngạo như vậy. Mà cô cứ luôn như vậy, tự nhận rằng cuộc sống này chỉ mang cho cô tổn thương, chưa bao giờ phản kháng mà cũng không phản kháng được. Sự đụng chạm trên cơ thể tạm thời biến mất. Diêu Bích liếc mắt nhìn Tiêu Dạ đột nhiên đứng dậy tắt đèn. Không gian chỉ còn lại bóng tối. Bóng tối đen đến nỗi một giây kia căn bản không thể thấy rõ người trong phòng. Cô chỉ cảm thấy thân thể Tiêu Dạ lại nhích tới gần cô. Môi không còn in trên cơ thể cô nữa, nhưng hành động rõ ràng bắt đầu tấn công. Tại sao phải tắt đèn? Diêu Bích khẽ nhúc nhích, khiến anh không chút thuận lợi. Tại sao phải tắt đèn, Tiêu Dạ? Diêu Bích hỏi anh, từng câu sâu cay mà hỏi. Đem đèn bật lên đi, tôi muốn nhìn xem anh ở trên người tôi rút cuộc có thể thoải mái tới mức nào. mà tôi nhìn gương mặt anh rốt cuộc sẽ có bao nhiêu chán ghét. Thời gian như ngưng đọng, anh không động đậy, cô cũng không động đậy. Hai người cứ như vậy giằng co trong tâm. Thời gian như một phút, nhưng thực chất có lẽ không vượt quá 5 giây. Đèn đột nhiên sáng lên, bọn họ lại nhìn vào mắt nhau rõ ràng như rõ. Diêu Bố Địch, Tiêu Dạ đưa ngón tay lên sờ má cô một chút. Cho dù cô rất bài xích, cho dù anh có nhìn ra được cô bài xích anh vẫn là như cũ đưa ngón tay mô tả ngũ quan của cô. Trong lòng đau sao? Anh hỏi cô. Tôi nói rất đau, anh sẽ bỏ qua cho tôi sao? Diêu Bố Địch nói. Không biết. Không biết. Cô thấy có chút căng thẳng, đáy mắt long lanh bắt đầu rơi lệ. Người trước mặt cũng trở nên có chút mơ hồ không rõ. Cơ thể bị xâm phạm, có chút đau. Bởi vì không phải người trong lòng nữa, cảm giác giống như bị cưỡng gian, cho nên rất khó chịu. Tiêu Dạ thật sự cũng không thoải mái, bởi vì quá khô khan. Nhưng cuối cùng anh vẫn làm. Chính vì tham lam như vậy, cuối cùng vẫn là cưỡng ép cô nên mới xảy ra quan hệ. Bóng đêm càng thêm nồng đậm. Bên trong phòng hai người không hề phát ra một chút âm thanh nào, phảng phất chỉ có tiếng giường kẽo kẹt, tỏ ra cô độc như vậy. Không biết bao lâu, dù sao cũng đã kết thúc. Tiêu Dạ ôm cô tới phòng tắm, bỏ cô vào bồn nước ấm, giúp cô tắm rửa. Nước thật ấm áp, bao trùm cơ thể cô. Ngón tay anh thon dài, đem từng chút vết bẩn trên người cô dọn dẹp sạch sẽ. Cơ thể sạch sẽ, như vậy, cuối cùng cũng bị anh làm dơ bẩn. Diêu Brick không phản kháng nữa, mặc kệ anh hành động thân mật gì với cô, mặc kệ đó là nơi nào trên cơ thể cô. Cô dường như chết lặng, như vậy nhìn anh. Cảm giác chết lặng. Thế giới, nội tâm lại tự hồ, muốn giết người điên cuồng. Cô đem cơ thể tắm rửa sạch sẽ một chút. Không biết tắm bao nhiêu lần, dù sao chính là chỉ nghĩ có lẽ tắm một cái sẽ sạch sẽ. Tắm không sạch sẽ, Tiêu Dạ. Diêu Rích tản ra ánh mắt, đột nhiên nhìn anh. Tắm như thế nào đi nữa cũng không sạch sẽ. Giống như anh vậy, tắm thế nào vẫn bẩn như vậy. Ngón tay Tiêu Dạ dừng lại một giây. Anh nói, tắm một cái còn hơn là không tắm chút nào. Diêu Rích châm chọc cười một tiếng. Đây chính là dối mình gạt người. Đáng tiếc cô đã không còn ngu xuẩn như vậy, đến nỗi trước kia luôn bị người hiếp đáp. Tiêu Dạ cầm khăn tắm lớn, đem Diêu Rích ôm ra ngoài. Anh giúp cô lau khô cơ thể, làm khô tóc, sau đó đem cô ôm lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cô. Anh đi tới tủ quần áo trong phòng cô, tùy tiện tìm ra một bộ đồ ngủ màu trắng giúp cô mặc vào. Toàn bộ quá trình Diêu Rích vẫn như cũ, không phản kháng, nhưng khắp người như chiếc gai, phảng phất chỉ cần ai tới gần thì thương tích sẽ bị khắp người. Làm xong mọi thứ, Tiêu Dạ xoay người đi vào phòng tắm. Bên trong phòng tắm vang lên âm thanh của nước róc rách, nghe rất rõ. Tiêu Dạ nhìn thân thể mình xoa xoa, rất dùng sức. So với việc mới rồi ôn nhu với Diêu Bối Địch, anh đối với bản thân tỏ ra có phần thô bạo hơn rất nhiều. Rất nhanh toàn thân đã đỏ hồng, có nhiều chỗ thậm chí còn bị chảy ra, có chút dữ tợn. Có ít thứ thật sự vĩnh viễn không thể tắm sạch. Anh đóng nước lại, làm khô tóc, lau khô cơ thể. Anh xoay người đi về phía phòng ngủ. Diêu Bối Địch cũng không hề ngủ, trong phòng vẫn sáng. Ánh mắt Diêu Bối Địch cứ như vậy nhìn anh chằm chằm, rõ ràng là hận, khinh thường cũng rất khó. Anh tắt đèn. Anh nghĩ tắt đèn rồi không nhìn thấy được thì không sao. Mới rồi toàn bộ thời gian đều nhìn vào mắt nhau. Diêu Bối Địch hẳn nhớ anh mới rồi xấu xa không chấp nhận nổi. Anh đi về phía giường cô, nằm bên cạnh cô. Giường thật sự rất lớn, ngủ 4 hay 5 người đều được. Một giây kia anh lựa chọn nằm sát cạnh cô, rất gần, rất gần. Trống rỗng, lẫn nhau chỉ còn lại những tiếng hít thở. Bóng đêm càng thêm nồng. Ngoài cửa sổ, ánh trăng vẫn bị lộ ra, dính vào cửa sổ một cách loang lổ. Diêu Bối Địch, có thể không nói gì được chứ, Tiêu Dạ. Ghét bỏ hoàn toàn. Trên người anh có hình xăm, không phải tên Lôi Lôi, mà là tên mẹ anh. Là cha anh trước kia tìm người giúp anh xăm lên. Tiêu Dạ nói, cha anh thật sự rất yêu mẹ anh. Nhưng đến một giây kia mẹ anh qua đời, cũng chưa từng nói với mẹ anh. Anh năm đó cảm thấy cha anh rất ngu xuẩn, làm tổn thương chính mình, làm tổn thương mẹ anh. Còn như vậy trực tiếp biến cuộc đời anh không chút hạnh phúc. Bây giờ anh cũng cảm nhận được, anh đã dẫm lên vết xe đổ của ông ấy. Diêu Địch không nói lời nào, yên lặng đến nỗi không nghe được anh nói cái gì. Anh suy nghĩ nhiều năm như vậy, cuối cùng nên nói cho em một câu, thật xin lỗi. Tiêu Dạ xoay người, đột nhiên ôm cô, đem cô hung hăng ôm vào ngực. Diêu Địch không hề phản kháng, trải qua chuyện tối nay, phảng phất không hề phản kháng. Anh ôm cô, anh cảm thấy rất ấm áp. Cô cảm thấy lòng rất nguội lạnh. Hai cỗ thân thể cứ thế đan vào một chỗ. Không biết là ai ngủ trước, hơi thở cứ như vậy, trở nên đều đều.